Ta cố nhịn hai người hạ thân ma sát sở mang tới khoái cảm, nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích. Tại sao bất động đâu này? Tiếp tục động a, lại động một cái. Ta tại trong lòng yên lặng nhắc tới. Ta híp mắt vụng trộn nhìn Hạ Tình. Chỉ thấy tiểu mỹ nữ đỏ mặt ngẩng đầu, lại mọi nơi nhìn hồi lâu, cuối cùng, nàng lại lần nữa động. Ân a, Hạ Tình nhẹ nhàng ngâm nga. Lần này nàng thế nhưng không có ngừng. Liên tục tại ta phía trên ma sát lên. Ta lặng lẽ đánh giá Hạ Tình. Tiểu mỹ nữ đầy mặt đỏ mặt, thở gấp không ngừng, một bức thực hưởng thụ bộ dạng. Ma sát sở mang tới khoái cảm hung hăng xúc động thần kinh của ta, ta cắn chặt răng không cho chính mình phát ra âm thanh. Ta có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Tình phía dưới ẩm ướt trượt. Loại cảm giác này không chút nào thua kém chân thật ân ái, ngược lại còn có khác một phen mùi vị. Hạ Tịnh trên người đã hồng thấu, tùy theo ma sát tăng nhanh, cả người liên tục không ngừng run rẩy. Ta cuối cùng chịu đựng không nổi hét lớn. Nhanh chút, mau hơn chút nữa. Hạ Tịnh hiển nhiên không nghĩ đến ta ở phía sau thế nhưng lại đột nhiên nói chuyện, sợ tới mức lập tức đình chỉ động tác. Đừng nên dừng lại đến, mau. Ta ôm lấy Hạ Tịnh phần eo, tiếp tục làm nàng chỗ đó tại của ta phía trên dùng sức ma sát. Rất nhanh Hạ Tịnh liền không cần của ta phụ trợ, lại bắt đầu vặn vẹo. Mím môi, trong mắt tràn đầy dâm loạn. A. Tại Hạ Tịnh ma sát phía dưới, ta nhẹ nhàng rống lên một tiếng cuối cùng bạo phát. Hạ Tịnh cũng dừng lại, nằm sấp tại người của ta phía trên thở hổn hển. Mai phục mặt nhỏ, không dám xem ta. Cảm giác được không? Ta cười hề hề hỏi. Hạ Tịnh theo bản năng gật gật đầu. Nhưng lập tức lại liều mạng dao động ngẩng đầu lên. Vậy ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta cười mà không cười hỏi. Ta chính là thử một chút. Hạ Tịnh giải thích. Phải không? Nhưng là mỗi nhân đang thử một chút sau đó, lại liên tục không ngừng thử. Ta lập tức đâm xuyên nàng. Nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh. Kỳ thật. Ta chính là cảm thấy cái loại cảm giác này rất tốt. Nghĩ. Lại thử một chút, nhưng là ta không tự chủ liền không dừng lại được. Ta tất cả nói, cái này ngươi hài lòng chưa? Hạ Tịnh nếu nói ra, cũng sẽ không lại xấu hổ, nâng lên mặt nhỏ trừng lấy ta. Lưu lỗi, ta thích ngươi. Bỗng nhiên, Hạ Tịnh nhìn thâm tình nói. Ta cũng thế. Ta không biết từ lúc nào bắt đầu, đã yêu thích Hạ Tịnh. Ông trời của nàng thật, nàng đáng yêu đều thật sâu in tại lòng ta bên trong. Đáp ứng ta, chúng ta không thể phát sinh nữa gần hơn từng bước quan hệ. Ta không nghĩ ngươi có việc. Hạ Tịnh cau mày nói. Ta có việc. Ta có thế có chuyện gì? Ta hỏi. Bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới ta, nếu như biết ngươi cùng ta đã xảy ra quan hệ, bọn hắn nhất định giết chết ngươi. Hạ Tịnh nghiêm túc nói. Bọn họ là ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta cảm thấy phi thường có tất muốn biết rõ ràng chuyện này, nghe ý của nàng hình như ta liền muốn ở ra rắm giống nhau. Ngươi đừng hỏi, như vậy đi, đại ca ca. Ta đáp ứng ngươi, lần sau tái kiến ngươi khi ta liền đem chính mình cho ngươi. Nói xong Hạ Tịnh tránh thoát ta ôm ấp, trơn bóng đứng lên. Ngươi muốn làm gì đây? Ánh mắt ta nhìn chằm chằm Hạ Tịnh đầy đặn trắng nõn đồng thể hỏi. Lao phía dưới. Ngươi đây là vật gì a? Ai nha, như thế nào một cổ đất mới đậu vị a? Hạ Tịnh thế nhưng còn dùng tay dính điểm phóng tại dưới mũi nghe nghe. Không thể nào, ta cùng choáng váng, này tiểu mỹ nữ như thế nào cũng có ta này trồng thứ gì đều nghe một cái ham a. Cho tới trưa tại trường học bên trong ta đều rầu rĩ không vui, không ngừng nghĩ Hạ Tịnh cùng ta nói cái kia vài câu không hiểu được nói. Chẳng lẽ nàng thật là cái gì hắc đạo lão đại thiên kim? Triệu Nhan Nghiên hình như nhận thấy của ta không hài lòng. Ôn Nhu hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Ta cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng nàng nói một lần, khi ta nói đến ma sát cái kia đoạn thời điểm, Triệu Nhan Nghiên hung hăng quan ta liếc nhìn một cái. Cái này Hạ Tịnh thân phận tuyệt đối không đơn giản. Triệu Nhan Nghiên nghe xong nói, ta đây cũng biết, nhưng là biết những cái này có ích lợi gì. Nước tàu hắc đạo lão đại nhiều, ai biết là vị ấy cao nhân thiên kim. Ta cười khổ nói. Ngươi sai rồi, Cái này Hạ Tịnh ta dám khẳng định, tuyệt đối là Quan Phương bối cảnh. Triệu Nhan Nghiên nói khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Ta đối với Triệu Nhan Nghiên nói đổ không là không tin, chính là buồn bực nàng vì sao khẳng định như vậy. Ngươi đừng quên gia đình của ta xuất thân, theo ngươi cùng ta nói Hạ Tịnh bình thường ngôn ngữ phía trên ta có thể phán đoán, nàng tuyệt đối sinh ra ở một cái cán bộ cao cấp gia đình, đây là một loại đặc hữu cảm giác. Triệu Nhan Nghiên giải thích. Ta gật gật đầu, có lẽ, phân tích của nàng là đúng, bất quá này vẫn là nhất chút vấn đề đều không giải quyết được. Tân Giang thị quốc khách đại tửu điếm bên trong, một cái 18-19 tuổi nhưng là mặt lấy thực chú ý cứu thiếu niên đang cùng người khác thông điện thoại. Cửa gian phòng đứng 4-5 cái bảo tiêu. Tiểu Long A, tìm được Tinh Tinh sao? Hạ Bá Bá, ta đã để người đi nghe. Ngày mai đại khái có thể có tin tức. Nga, tốt. Tinh Tinh có thể là vị hôn thê của ngươi A, cũng đừng làm cho nàng thụ ủy khuất gì. Ta đã biết, Hạ Bá Bá. Bị gọi là Hạ Bá Bá người cúp điện thoại, thở dài, nha đầu này lá gan cũng quá lớn, cũng dám trộm tàng đang bí mật điều tra tổ xe bên trong cùng đi Tân Giang. Đám này cơm thùng, liền cái tiểu nữ hài đều không phát hiện được. Còn đi điều tra người khác. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 49, Lôi Thiếu Gia, 49. Lôi Thiếu Gia, mẹ, ngươi làm nhiều món ăn như thế làm gì? Ba của ta đâu? Hắn mở tộc trưởng trở về chưa? Ta tiến gia môn, đã nhìn thấy thức ăn đầy bàn. Liên tiếp hỏi mẹ ta một đống vấn đề. Ba ngươi sớm trở về, tại phòng bếp cho ngươi tạt đao cá đâu? Mẹ ta tiếp nhận của ta cặp sách, cười hề hề nói. Buổi tối có khách nhân. Ta kỳ quái hỏi. Nhà ta cuộc sống tuy rằng không thể nói nghèo khó thất vọng. Nhưng là cũng xác thực không phải là rất giàu dụ, làm nhiều như vậy đồ ăn trong nhà không phải là đến thân thích chính là khách tới rồi. Nào có A. Ta và cha ngươi chuyên môn làm cho ngươi. Mẹ ta hướng về phòng bếp hô, lão Lưu. Đá chồng chất trở về, ngươi nhanh chút toàn bộ. Ba ta vừa nghe ta trở về, xách lấy hoa sạn tử liền theo bên trong phòng bếp đi ra, trên mặt đồng dạng giàu dạt hạnh phúc. Đá chồng chất, hôm nay ngươi có thể làm cho ba Dương Mi thổ khí. Ngươi cũng không biết, tiểu Lưu nhìn đến năm học thứ tự bảng sau cái kia suy dạng. Lòng ta khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi. Ba ta mặt tươi như hoa nói. Chỉnh đốn cơm chiều, đều tại nhị lão tán dương tiếng trung vượt qua. Nhìn đến bọn hắn vui mừng tiếng cười. Ta thực ấy nấy. Kiếp trước ta, lúc đi học làm ba mẹ ta thao nát tâm, nguyên lai bọn hắn thế nhưng dễ dàng như vậy thỏa mãn. Của ta một chút thành tựu liền có thể làm cho bọn hắn cảm thấy tự hào. Đại ca ca, ngươi học tập rất tốt a. Sau khi ăn xong, Hạ Tịnh tại gian phòng của ta cầm lấy thành tích của ta đơn hỏi. Ngươi hơn mấy niên cấp rồi hả? Ta không trả lời vấn đề của nàng. Lớp 11. Tiểu Mỹ nữ đáp. Bà mẹ nó, lớp 11 quản ta cái này lớp 10 kêu đại ca ca. Nàng trong lòng là không phải là có biến thái khuynh hướng A, bất quá sự xưng hô này ta yêu thích. Tại trường nào? Ta thuận miệng hỏi. Bắc Kinh tứ bên trong. Tiểu Mỹ nữ không biết ta đang tại bộ lời nói của nàng, chút nào không đề phòng nói. Nguyên lai nhà ngươi là Bắc Kinh. Mưu kế của ta thực hiện được. Đại ca ca, ngươi bộ lời nói của ta. Ta không cùng ngươi đã khỏe. Hạ Tịnh vội la lên. Ta tùy tiện hỏi một chút, lại không nói muốn đem ngươi đưa trở về. Ta nhìn nàng có chút không cao hứng. Nhanh chóng giải thích. Tính là ngươi không đem ta đưa trở về. Bọn hắn cũng mau tìm ta trở về. Hạ Tịnh nói câu nói này thời điểm trên mặt mang đầy ưu thương. Tốt lắm, tốt lắm. Nhà ngươi nhân tới tìm ngươi mới nói minh bọn hắn quan tâm ngươi. Trân trọng ngươi, đây là chuyện tốt nhi. Ta mở giải nói. Hạ Tịnh lắc lắc đầu, đem thân thể tựa vào trên người ta, nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Cũng không phải là rốt cuộc không thấy được. Ta còn có khả năng thượng Bắc Kinh đi tìm ngươi a. Ta lời nói thật, ta ước gì đem Hạ Tịnh nhanh chóng đuổi đi, bởi vì ta càng mong chờ ta cùng với Hạ Tịnh tiếp theo gặp mặt. Tiểu Mỹ nữ đã đáp ứng ta, lần sau gặp được nàng thời điểm ta liền có thể cùng nàng ít ít o. Ngươi không rõ. Ta đi lần này, chúng ta, khả năng cũng không biết khi nào thì lại có thể gặp mặt. Hạ Tịnh mắt bên trong tràn đầy không tha cùng bi thương. Nhìn xem lòng ta đau xót, Hạ Tịnh đối với ta như thế lưu luyến, mà ta thế nhưng còn nghĩ phải đem nàng đuổi đi để đạt tới ta ít ít ít ít to o con mắt của nàng. Ta thật sự là tàm thẹn a. Ta nhấc duỗi tay, đem Hạ Tịnh thật chặt ôm tại ngực bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng. An ủi nàng nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể gặp mặt. Chỉ mong a. Hạ Tịnh nhắm mắt lại nói. Buổi tối, ta cùng Hạ Tịnh sớm liền cởi quần áo lên giường. Hạ Tịnh cũng lúc này cũng không kiêng dè ta, trực tiếp cởi thành cái ván chưa sơn, tại ổ chăn bên trong cùng ta ôm tại một khối. Đôi ta ai cũng không nói nói, liền một mực như vậy ôm lấy. Tâm tình của ta bị Hạ Tịnh làm cho rất kém cỏi, ta nghĩ Hạ Tịnh khẳng định so với ta càng khó quá, toàn bộ gian phòng đều tràn đầy bi thương không khí. Không biết qua bao lâu, Hạ Tịnh động. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chân, ghé vào người của ta phía trên. Nàng đó bên trong, vừa vặn đặt ở ta cái kia phía trên, bắt đầu qua lại ma sát. Ta biết nàng muốn làm gì rồi, điều này làm cho ta ký kinh ngạc vui mừng lại nghi hoặc, Hạ Tịnh hôm nay là thế nào? Đầu tiên là ngay trước mặt của ta cởi quần áo. Sau đó lại chủ động. Hạ thân truyền đến khoái cảm không cho phép ta tự hỏi nhiều như vậy, ta vươn tay, ôm lấy Hạ Tịnh mông nhỏ, thuận theo nàng tiết tấu, tầng tầng lớp lớp ma sát lên. Một đêm, ta cùng Hạ Tịnh cứ như vậy hồi lấy 4 lần. Mới lẫn nhau mệt mỏi cực kỳ ngủ. Tân Giang thị quốc khách đại tử điếm mổ khách phòng nội. Lôi thiếu gia, chúng ta tìm đến 2 tên cưỡng gian chưa thành người, theo bọn hắn trong miệng đã nói ăn mặc trang điểm hình dáng đặc thù đến nhìn. Người kia chính là Hạ Tiểu Thư. Một cái âu phục đen người đối với một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử nói. Hai cái kia người ở đâu vậy? Lôi thiếu gia hỏi. Tại Tân Giang thị đệ nhất bệnh viện. Âu phục đen cung kính đáp. Bệnh viện. Xảy ra chuyện gì? Hai cái kia người là chỗ đó bác sĩ. Lôi thiếu gia có chút nghe không hiểu. Không đúng, đúng bị một cái gặp nghĩa dũng vì người cấp đánh, một cái nửa người dưới tê liệt, một cái biến thành người thực vật. Âu phục đen mặt không biểu cảm nói. Cái gì? Xuống tay ác như vậy. Kia Hạ Tịnh đâu này? Lôi thiếu gia biểu cảm khẽ nhăn một cái. Bị người kia cấp cứu đi, nhưng là đã tìm người đi bức họa. Âu phục đen đáp. Được rồi, dẫn ta đi gặp gặp người kia. Lôi thiếu gia nói. Tân Giang thị đệ nhất bệnh viện. Ngươi xác định chính là cái này nhân đánh ngươi. Lôi thiếu gia cầm lấy một bộ vừa vẽ xong bức họa một nửa thân tê liệt cái kia nhân hỏi. Tuyệt đối là hắn. Hắn ra tay ác như vậy, lão tử có cơ hội nhất định tìm hắn báo thù. Nửa người tê liệt phẫn nộ nói. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Lôi thiếu gia cười lạnh nói. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Nửa người tê liệt nghi hoặc nhìn trước mặt vị này cậu bé. Hừ. Lão tử vị hôn thê cũng dám đi chạm vào. Lôi thiếu gia mặt âm trầm nói, bân thúc, ngươi biết nên làm thế nào đi à nha? Đã biết, thiếu gia. Âu phục đen mặt không biểu cảm nói. Lôi thiếu gia gật gật đầu, cầm lấy bức họa xoay người ra cửa, bỗng nhiên lại quay đầu, âm cười nói. Đừng lập tức liền cấp toàn bộ chết rồi, loại người này thật tốt hảo ngoạn trong chốc lát, bị gọi là bân thúc Âu phục đen vẫn như cũ mặt không biểu cảm gật gật đầu. Tân Giang thị cục công an. Lôi thiếu gia kiêu ngạo một cước đá văng cục trưởng văn phòng đại môn. Khương Vĩnh Phú đang cùng vài người tại xoa mạc trượt, chính tại thích thú phía trên. Gặp môn đột nhiên bị đạp ra, lập tức khí liền đi lên, mắng to, mẹ kiếp, ai nha? Dám mẹ nó tại cục công an bên trong dương oai. Thiếu theo ta vô nghĩa, tra cho ta một chút cái này nhân tư liệu. Lôi thiếu gia mặt lạnh lấy ra bức họa đối với Khương Vĩnh Phú nói. Ngươi ai à? Cho rằng cục công an là ngươi gia mở đó à? Khương Vĩnh Phú gặp người đến là cái 10 mấy tuổi tiểu hài tử, khinh thường nói. Tuy rằng cục công an không phải là nhà ta mở, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Bộ công an là ta gia mở. Ba ta là Lôi Phúc Bách, ta gọi Lôi Tiểu Long. Lôi thiếu gia lúc nói lời này, đã nhấc mông ngồi ở cục trưởng ghế dựa phía trên. Ai nha? Là Lôi công tử à? Khương Vĩnh Phú nghe được Lôi Phúc Bách 3 chữ này. Cùng mông chứa đạn hoàng giống nhau, Sư Bính đến Lôi Tiểu Long trước mặt, trên mặt lập tức chất đầy cười. Đều nói nữ nhân trở mặt mau, ta nhìn ngươi khuôn mặt trở nên cũng rất nhanh thôi. Lôi Tiểu Long châm biếm nói. Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy. Khương Vĩnh Phú nếu không không sinh khí, ngược lại vô cùng tự hào. Coi như ngươi thức thời. Lập tức ra cho ta cái này nhân tư liệu. Đúng rồi, về sau bảo ta Lôi thiếu gia. Lôi Tiểu Long đem bức họa đưa cho Khương Vĩnh Phú. Không thành vấn đề. Lôi thiếu gia. Khương Vĩnh Phú miệng đầy đáp ứng tiếp nhận bức họa, vừa nhìn lập tức liền sửng sốt, hét lớn, cái gì? Là hắn. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 50, tìm được ta, 50. Tìm được ta, nhân vật chính đang tại trưởng thành kỳ. Cho nên đại gia không cần lo lắng, trước mắt hắn còn không sẽ cùng Lôi Tiểu Long sinh ra xung đột, Hạ Tịnh cũng chỉ là một phục bút, về sau một đoạn thời gian vốn không có nàng sự tình. Như thế nào? Ngươi nhận thức cái này nhân? Lôi Tiểu Long kỳ quái hỏi. Xem như nhận thức a, cái này nhân cùng cảnh sát chúng ta phát sinh quá một chút hiểu lầm. Khương Vĩnh Phú lúng túng khó xử nói. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đang tại thu thập mạc trượt bàn hình cảnh đội trưởng cây Dương Quang. Nhà! Lôi Tiểu Long nghe xong gật gật đầu, nói, ta tìm hắn có thực chuyện trọng yếu, ngươi đem địa chỉ nhà hắn nói cho ta. Không biết Lôi thiếu gia có thể hay không tiết lộ một chút là chuyện gì đâu này? Khương Vĩnh Phú cẩn thận hỏi. Đối với chuyện này hắn còn thật có chút khó khăn, lần trước bởi vì cái kia Lưu khoa sinh đều đem Triệu thư ký đắc tội. Nhìn đến cái kia kêu Lưu Lỗi tiểu tử hậu trường còn thật không bình thường a, bây giờ chính mình đỉnh đầu phía trên thứ con lại muốn tìm cái này Lưu Lỗi. Muốn là chuyện tốt kia như thế nào đều tốt nói, nhưng là vạn một hai người. Đổ thời điểm thiên hướng phương nào cũng không tốt làm a. Tỉnh ủy thư ký là chư hầu một phương, bộ công an trưởng lại là chính mình đỉnh đầu phía trên tư. Cố tình quốc vụ viện bộ trưởng cùng tỉnh ủy thư ký lại là một cái cấp bậc. Hai người đắc tội thế nào một bên mình cũng được không xảy ra bọc đi. Bất quá Khương Vĩnh Phú lúc này còn thật coi trọng chính mình, tính là tỉnh ủy thư ký cùng bộ trưởng thật bóp. Há là hắn một cái trưởng cục công an có thể giúp thượng bận rộn. Như thế nào? Cái này nhân tại Tân Giang thị rất hậu trường sao? Đồng dạng là quân cảnh nhà xuất thân Lôi Tiểu Long làm sao có thể nghe không ra Khương Vĩnh Phú nói ngoại chi ý đâu? Khương Vĩnh Phú lúng túng khó xử gật gật đầu. Theo sau lập tức tỏ thái độ nói, Lôi thiếu gia, ngươi yên tâm, nếu như cái này nhân thật đã làm gì vi phạm loạn kỷ sự thật ta quyết không nuông chiều. Khương Vĩnh Phú cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là hắn cố ý lại cường điệu một chút là phải làm vi phạm loạn kỷ sự tình, như vậy tính là Triệu thư ký trách tội, hắn cũng có nói có thể nói. Lôi Tiểu Long làm sao có khả năng nghe không ra lão hồ ly này ý tứ đâu này. Kinh Miệt cười nhạo nói, yên tâm đi. Nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta hệ thống công an người, ta sẽ không để cho ném mũ cánh chuồng, ta tìm hắn chính là hiểu rõ một chút tình huống. Nếu được đến Lôi Tiểu Long hứa hẹn, Khương Vĩnh Phú coi như là ăn nhất viên thuốc an thần. Lập tức phân phó cây Dương Quang đi điều một chút cái này nhân tư liệu. Cây Dương Quang xử lý việc hiệu suất cũng là thần kỳ mau, không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, liền đem Lưu Lỗi tư liệu cấp ra xét cái để rơi. Bao gồm gia đình địa chỉ sở ở trường học thậm chí phụ mẫu đơn vị đều nhất nhất liệt ra. Lôi Tiểu Long tiếp nhận tư liệu cũng không nói gì, rời đi cục công an. Xin hỏi ngươi là Lưu Lỗi sao? Buổi sáng, ta cùng Quách Khánh mới vừa đi tới cửa trường học. Đã bị vài cái Âu phục đen người cản lại. Các ngươi có chuyện gì không? Ta có chút bất an hỏi. Nhìn này mấy người trang phục như thế nào giống TV thượng hắc xã hội giống nhau. Bọn hắn tìm ta muốn làm gì? Chúng ta là quốc gia bộ công an. Muốn tìm ngươi giải một chút tình huống, theo chúng ta lên xe A. Nói liền theo bên trong túi lấy ra một phần giấy chứng nhận, tại trước mắt ta hoảng một chút. Lúc này dầu óc của ta đang nhanh chóng vận chuyển, quốc gia bộ công an người. Tìm ta làm gì chứ? Ta giống như không làm gì kinh thiên động địa sự tình A. Trừ bỏ bán mấy phần tư liệu cấp ngoại quốc công ty. Có vẻ giống như cũng không làm gì thực xin lỗi tổ quốc sự tình à. Cho dù là bởi vì này mấy phần tư liệu đó cũng là an toàn bộ sự tình. Cùng bộ công an có cái gì quan hệ? Bất quá nhìn như lai giả bất thiện a, một đám khuôn mặt buộc được giống như ultra mần, không chừng bắt ta đi làm gì chứ. Vì thế ta mau nói, Ta còn phải đi học, chuyện này ngươi nhìn có thể hay không lần khác nói sau à? Ta vừa nói một bên xoay người chính phải rời khỏi, bên cạnh ta cái kia cách xa ta gần nhất Âu Phục đen theo trong túi móc ra một bức còng tay, lạnh lùng nói, phối hợp công an cơ quan phá án là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Ta không nghĩ tự mình động thủ, vẫn là mời ngươi chủ động phối hợp a. Ta vừa nhìn việc cứ thế này, cũng không đi được. Nhìn hắn nhóm tư thế ta nếu không hợp tác còn thật không có chuẩn đem ta cấp khảo, hơn nữa còn là phi thường có khả năng. Ta đối với Quách Khánh nói, nhanh đi nói cho Triệu Nhan Nghiên, nói ta bị bộ công an người cấp mang đi. Gặp ta cùng Quách Khánh nói chuyện, Âu Phục đen cũng không ngăn trở. Lòng ta xem như thoáng buông xuống, có lẽ bọn hắn thật sự là muốn tìm ta giải chút tình huống cũng khó nói. Thật nghĩ đối với ta bất lợi nói bọn hắn cũng không có khả năng mắt nhìn Quách Khánh đi cho ta mật báo. Ta đi theo hắn nhóm lên xe, suốt quãng đường cũng không có xuất hiện cái gì cho ta phủ lên ánh mắt linh tinh điện ảnh thường xuyên xuất hiện tình tiết. Ta trực tiếp bị mang đến Tân Giang Quốc Khách Đại Tửu Điếm một gian khách phòng nội. Xin chào, Lưu Lỗi đồng học, ta gọi Lôi Tiểu Long. Trong phòng một cái mặt lấy khảo cứu nhưng là lại có một cổ lưu manh khí người thiếu niên ngồi ở trước ghế salon nói với ta nói. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta thứ nhất mắt liền đối với công tử này ca giống nhau nhân vật không có cảm tình gì, vừa nhìn cũng biết là một cái nhị thế tổ. Kiếp trước ta tại nguy nhuyễn thời điểm cũng không ít cùng loại người này giao tiếp. Tự giữ phụ mẫu là quan lớn phú thương, đi đến chỗ nào đều là một lượng ngạo khí. Vậy được rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói chính sự. Lôi Tiểu Long theo văn món kẹp lấy ra một bức ảnh chụp, nói với ta nói, cô bé này ngươi gặp qua a? Hạ Tịnh. Ta có thể khẳng định, bức kia ảnh chụp phía trên cô bé kia tuyệt đối là hai ngày này cùng ta sớm chiều sống chung hạ tiểu mỹ nữ. Tuy rằng ta vừa nhìn thấy bức này ảnh chụp thời điểm có một chút hoảng loạn, nhưng là ta lập tức lại bình tĩnh. Bình tĩnh nói, chưa thấy qua. Ta không dám đoán chắc trước mắt những người này đến tột cùng muốn làm cái gì, tuy rằng ta đã mơ hồ cảm giác được những người này chính là Hạ Tịnh trong miệng đã nói, bọn hắn. Không thể nào. Anh hùng cứu mỹ nhân khó như vậy quên sự tình Lưu đồng học đều không nhớ rõ. Lôi Tiểu Long không nghĩ tới ta có thể nói như vậy, tại hắn nhìn đến, việc này chỉ cần vừa hỏi ta, ta liền toàn bộ thác xuất. Ta thấy nghĩa dũng vì số lần nhiều lắm, cứu đến nữ hài tử cũng không thiếu. Nếu như mỗi lần đều phải ghi nhớ đến ta đây sẽ không cần làm khác. Ta phi thường bất mãn Lôi Tiểu Long người này thái độ, không hờn giận nói. Hừ. Đừng mẹ nó cho ngươi mặt mũi không muốn. Ba ngày trước buổi tối ngươi cứu một cái đang muốn bị kẻ bắt cóc cưỡng gian nữ hài, hơn nữa đã thương hai tên kẻ bắt cóc. Như vậy hai ngày ngươi liền quên. Lôi Tiểu Long cuối cùng không nhẫn nại được khôi phục bình thường đại thiếu gia bản tính. Gặp nghĩa dũng vì là mỗi cái công dân nghĩa vụ, ta nghĩ không cần hướng ngươi hội báo a. Ta không sợ hãi chút nào nói. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi cùng ta kêu loạn gọi ta thì có thể làm cho nhân đem ngươi đánh thành cái hãm bính, bất quá nhìn tại ngươi đã cứu ta vị hôn thê phân thượng ta trước không cùng người so đo, hiện tại ngươi tốt nhất thành thật được nói cho ta cô bé này ở đâu. Lôi Tiểu Long hừ lạnh nói. Không biết. Ta không hề suy nghĩ liền thôi miệng mà ra. Mẹ, Hạ Tịnh như thế nào thành ngươi vị hôn thê, trách không được nàng không muốn trở về đi, ta muốn là người nữ sinh cũng không muốn cả ngày hướng về ngươi cái này đầu heo tam. Chơi ngươi cái mẹ ngươi đừng mẹ nó cấp mũi mặt, bân thúc, ngươi đi cùng hắn luyện một chút. Lôi Tiểu Long hỗn hển chửi ầm lên. Trong này một cái Âu Phục đen mặt không biểu cảm hướng ta đi đến, theo hắn tư thế đi ta liền có thể kết luận gia hỏa kia nhất định là cái luyện công phu. Bân thúc đi đến ta trước mặt. Một quyền liền hướng ta bụng tiếp đón, lực đạo siêu mãnh vô cùng. Ta nhanh chóng một bên thân tránh khỏi. Thao, cái này Lôi Tiểu Long tâm còn rất hắc, ta muốn không phải là luyện qua hôm nay vẫn không thể làm cái này bân thúc một quyền đem nội tạng cấp đánh xuyến vị a. Này nếu đánh đang bình thường nhân trên người, khẳng định ra nội thương. Họ Lôi, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi đây là ý gì? Ta lớn tiếng chất vấn nói. Hừ. Có ý tứ gì? Ngươi đem Hạ Tịnh tàng đến địa phương nào? Lôi Tiểu Long sắc mặt xanh mét nói. Cái gì gọi là ta đem nàng tàng người nào vậy? Tính là ta liền nàng, ta cũng không cần thiết biết nàng đi chỗ nào a. Ta hỏi ngược lại. Tốt, tốt lắm. ngươi cuối cùng thừa nhận ngươi gặp qua Hạ Tịnh rồi. Nói đi, nàng hiện tại ở nơi nào? Lôi Tiểu Long quát. Ngươi trí nhớ không tốt sao? Ta đều nói cho ngươi không biết. Ta không sợ hãi chút nào nói. Cái kia Bân Thúc công phu bất quá ngươi tai, ta bây giờ mới biết sự linh hoạt của ta tính tốt như vậy. Bân Thúc một quyền kia tại ta nhìn đến tựa như chậm động tác giống nhau. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 51, đã sớm nhận thức, 51. Đã sớm nhận thức, ngươi, hành ngươi. Bân Thúc ngươi nhìn toàn bộ A, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng. Nói xong, Lôi Tiểu Long âm hiểm cười ra khách phòng môn. Bân Thúc đúng không? Ta nhìn hai ta vẫn là đừng đánh, ta sợ ngươi chết. Ta đối với chính mình phi thường có tính. Gần nhất ta càng ngày càng phát hiện công phu của mình kinh thế hải tục, ta không biết có phải hay không bởi vì chính mình gần kiên trì không ngừng huấn luyện. Vẫn là có được kiếp trước tán đã quán quân kinh nghiệm nguyên nhân, dù sao từ lần đó anh hùng cứu mỹ nhân sau ta đối với thực lực của chính mình phi thường hài lòng. Nhưng là chân chính nguyên nhân ta vẫn là thật lâu về sau cùng Diêm Vương lão ca một lần nói chuyện mới biết được. Tiểu tử công phu không tệ, có thể tránh thoát ta vừa rồi một quyền người có. Nhưng là tại nước Tàu cũng không vài cái, hơn nữa bọn hắn mấy tuổi đều lớn hơn ngươi hơn. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Bất quá Lôi thiếu gia mệnh lệnh tại hạ không dám chống lại. Tính là liều mạng cũng phải cùng tiểu huynh đệ trải qua mấy chiêu. Bân Thúc nói. Cái này Bân Thúc ngược lại tính nhất tên hán tử, chẳng qua đầu sai rồi chủ tử. Đang lúc đôi ta triển khai tư thế chuẩn bị đại làm một cuộc thời điểm cửa phòng bị đẩy ra. Tiến đến người đúng là Triệu Nhan Nghiên, nàng bước nhanh đi đến trước mặt của ta, nói với ta nói, Lưu Lỗi, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta lắc lắc đầu, ta đã cùng vừa mới trọng sinh khi không hề cùng dạng rồi, ít nhất thân thủ so khi đó khá hơn nhiều. Vốn là hôm nay còn nghĩ thống thống khoái khoái cùng cái kia Bân Thúc đánh một chầu, nhìn đến việc này cũng phao thang. Lúc này Lôi Tiểu Long chính lúng túng khó xử trạm tại một bên, nhìn Triệu Nhan Nghiên cùng ta, không biết nên nói cái gì. Lôi Tiểu Long, ngươi dựa vào cái gì bắt ta lão công à? Triệu Nhan Nghiên gặp ta không có việc gì, lúc này mới phẫn nộ chất vấn gỡ mình Tiểu Long. Cái này, hắc hắc, ta không biết hắn là Nhan Nghiên muội muội ngươi. Bạn trai, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lôi Tiểu Long tức giận đến tâm lý trực dương dương, nhưng là lại khó mà nói cái gì, tuy rằng nhân gia cùng chính mình phụ thân cùng cấp, nhưng là nhân gia là khai quốc công thần. Tại cục chính trị trung ương ủy viên bài danh so với chính mình phụ thân kháo tiền hơn. Nghe nói lập tức liền muốn thăng thường ủy, thuộc về chính mình không thể trêu vào nhân vật. Lúc này, một cái Âu phục đen chạy, thấp giọng tại Lôi Tiểu Long bên tai đánh giá thấp vài câu, Lôi Tiểu Long sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quay đầu nói với ta nói, ngươi đây là ý gì? Hạ Tịnh rõ ràng tại nhà ngươi, ngươi vì sao nói không biết? Ta cho ngươi biết. Hạ Tịnh thân phận cũng không là ngươi có thể trèo cao khởi, nàng nếu có chút gì sự tình, ta cho ngươi ăn không hết. Không đợi Lôi Tiểu Long nói xong, Triệu Nhan Nghiên liền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngắt lời nói, ngươi hù dọa ai đó. Ta, Lôi Tiểu Long muốn nói cái gì lại nói không ra, trong lòng thầm mắng đợi gia ngươi sau khi xuống đất ta lại muốn làm chết các ngươi. Nhìn đến sự tình cũng giấu giếm không nổi nữa, nếu như ta tiếp tục kiên trì đi. Ta cùng Lôi Tiểu Long ở giữa mâu thuẫn thực khả năng diễn biến vì Triệu Nhan Nghiên gia cùng Lôi Tiểu Long phụ thân ở giữa chính trị đấu tranh. Đúng vậy. Hạ Tịnh xác thực tại nhà ta, nhưng là ta cũng không biết nàng là người nào, cũng không biết ngươi muốn tìm người chính là nàng. Ta nói. Lôi Tiểu Long gặp ta trước phục nhuyễn, cũng sẽ không tốt nói cái gì rồi, chỉ là nói, không có gì. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cứu vị hôn thê của ta. Lôi Tiểu Long cũng không hiểu rõ trước mắt cái này nhân rốt cuộc cùng Triệu gia là cái gì quan hệ, gặp nhân gia trước cho mình cái bậc thang, cũng liền thuận thế hạ đi. Dù sao vô duyên vô cớ cấp phụ thân chút một cái đối thủ sự tình tính là hắn có ngốc mạo cũng không có khả năng đi làm. Tuy rằng ta nghe ra Lôi Tiểu Long hình như cũng có cùng giải chi ý, nhưng là vị hôn thê, ba chữ này tại ta nghe đến lại phá lệ chói tai, ta không khỏi lông mày hơi nhíu. Triệu Nhan Nghi nhận thấy của ta biến hóa, nhẹ nhàng kéo lên tay của ta. Bóp một cái. Ta biết nàng là để ta đừng xúc động. Một lát sau, ta nhìn thấy Hạ Tịnh trừng hai mắt một bộ khẳng khái hy sinh bộ dạng bị hai cái Âu phục đen cấp chống tiến đến. Hạ Tịnh nhìn thấy ta, trên mặt lập tức lộ ra kinh hoảng biểu cảm, nhìn hầm hầm Lôi Tiểu Long nói. Lôi Tiểu Long, ngươi đem đại lưu lỗi thế nào? Ta nghe xong tâm lý lập tức xẹt qua một tia ngọt ngào, tiểu mỹ nữ vẫn là quan tâm ta à, hơn nữa ta biết nàng vừa rồi phải gọi đại ca ta ca, chẳng qua nơi này quá nhiều người. Lôi Tiểu Long không hờn giận nói, Tinh Tinh. Nhân gia là Nhan Nghiên muội muội bạn trai, ta có thể đem hắn như thế nào đây? Hạ Tịnh lúc này cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh ta đang cùng ta kéo lấy tay Triệu Nhan Nghiên, ánh mắt lòe ra vẻ thất vọng, lập tức lại khôi phục bình thường. Nhưng là biến hóa này lại bị ta nhìn tại mắt bên trong, trong lòng ta dị thường cao hứng. Ngầm hạ quyết định, không phải là bộ công an bộ trưởng công tử sao, lão tử về sau lại hại chết ngươi. Ta cùng Triệu Nhan Nghiên vừa rời đi khách sạn. Ta liền hỏi, Nhan Nghiên, ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngươi còn nói sao, Quách Khánh vừa nói ngươi bị bộ công an người mang đi rồi, ta biết ngay nhất định là Lôi Tiểu Long tên gia hỏa này làm, lập tức liền làm Trương Thúc Thúc giúp ta tra được bọn hắn một đoàn người ngủ lại tử điếm. Triệu Nhan Nghiên nói, ngươi trước kia nhận thức Lôi Tiểu Long. Ta rất kỳ quái, nghe Triệu Nhan Nghiên khẩu khí nàng trước kia liền nhận thức Lôi Tiểu Long giống nhau. Trước kia Trung ương hạ tới kiểm tra thời điểm hắn theo cha thân đã tới một lần Tân Giang. Gặp qua vài lần. Triệu Nhan Nghiên nói. Tuy rằng Lôi Tiểu Long là bộ công an trưởng công tử, nhưng là Triệu Nhan Nghiên làm sao có thể lập tức liên tưởng đến bắt ta người chính là Lôi Tiểu Long đâu này. Chuyện này tuyệt đối có kỳ quái. Nhan Nghiên, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta rồi hả? Ta đột nhiên hỏi. Không. Không có a. Triệu Nhan Nghiên lập tức phủ nhận nói. Ngươi trước kia liền nhận thức Hạ Tịnh a. Ta nhớ tới vừa rồi Hạ Tịnh nhìn thấy Triệu Nhan Nghiên khi một chớp mắt kia biểu cảm. Ân, lần đó nàng cũng cùng một chỗ đến Tân Giang, hơn nữa ta cũng biết nàng và Lôi Tiểu Long từ nhỏ liền mua oa oa thân. Triệu Nhan Nghiên gặp ta đều phát hiện, cũng liền không giấu giếm nữa. Vậy ngươi còn cổ vũ ta đi cùng nàng trên giường. Lòng ta rất là nghĩ mà sợ. May mắn không cùng Hạ Tịnh ít ít o, bằng không đến lúc đó ta vẫn không thể cả ngày bị Lôi gia người truy sát a. Bởi vì ta chán ghét cái kia Lôi Tiểu Long, đều cùng Hạ Tịnh đính hôn rồi, còn theo đuổi cầu ta. Triệu Nhan Nghiên vừa nhắc tới Lôi Tiểu Long, liền đầy mặt chán ghét biểu cảm. Bà mẹ nó, đây là cái gì lý do a? Ngươi chán ghét Lôi Tiểu Long liền kêu ta đi 20 vị hôn thê của hắn, trách không được nàng tại Hạ Tịnh chuyện này như thượng sảng khoái như vậy. Nhưng là này không phải là để ta đi chịu chết sao? Phụ nhân ý kiến a. Ngươi luyến tiếc Hạ Tịnh sao? Triệu Nhan Nghiên gặp ta không nói lời nào, cho rằng ta lại nhớ tới Hạ Tịnh. Có điểm a. Ta thành thật trả lời. Nhất tiểu mỹ nữ liền không như vậy mặc cho ai cũng luyến tiếc a. Ta đây đi cùng gia gia nói, làm hắn kêu Hạ gia đem cửa hôn sự này đẩy xuống a. Triệu Nhan Nghiên thiên chân nói. Choáng váng chết rồi, trước không nói chuyện này xác suất thành công, nếu như Triệu gia gia biết cháu gái của hắn mang bạn trai nàng đuổi theo khác nữ nhân. Còn không đem ta giết đi a, cái này không phải là đem ta hướng đến hố lửa thôi. Quên đi, việc này sau này hãy nói a, có thể gặp lại đó là tốt nhất, gặp không lên coi như. Ta lại nhớ tới Hạ Tịnh cho ta cái kia hứa hẹn. Đá chồng chất, Hạ Tịnh bị cảnh sát cấp nhận lấy đi. Buổi tối ta vừa về tới gia, mẹ ta liền đối với ta nói. Chuyện này như ta đã sớm biết, vì thế gật gật đầu. Ai, vốn là hôm nay có người đến chúng ta đơn vị tìm ta bảo là muốn tìm Hạ Tịnh. Bắt đầu ta còn không nghĩ nói cho bọn hắn, nhưng là về sau mới biết được kia một vài người đều là cảnh sát, ta liền đem Hạ Tịnh cho bọn họ. Mẹ ta lẩm bẩm. Dựa vào, bộ công an làm việc sự tình chính là thuận tiện, hướng đến chỗ nào vừa đi vừa nói ta là cảnh sát. Tất cả mọi người phối hợp. Đá chồng chất, ngươi hỏi không có hỏi Hạ Tịnh nhà là chỗ nào, chờ ngươi nghĩ ta và cha ngươi dẫn ngươi đi tìm nàng, ta nhìn nàng và ngươi rất hợp ý. Mẹ ta chưa từ bỏ ý định nói, tại nàng nhìn đến. Hạ Tịnh sau này sẽ là nàng con dâu, không nghĩ tới tay con vịt liền phi như vậy. Quên đi mẹ, nhân gia Hạ Tịnh từ nhỏ liền mua oa oa thân, điều kiện gia đình lại so chúng ta tốt, nhân gia sao có thể nhìn thấy thượng ta à? Miệng ta thượng nói như vậy, tâm lý lại đắc ý nghĩ, nhân gia còn liền vừa ý ta. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 52, Tài khoản bị đóng cửa, 52. Tài khoản bị đóng cửa Hạ Tịnh đi cũng có một đoạn thời gian, tuy rằng ngẫu nhiên ta cũng có khả năng nhớ tới tiểu mỹ nữ này âm dung tiếu mạo. Nhớ tới hai cái kia buổi tối kích tình, nhưng là ta hiểu rõ một chút sự tình là không thể cưỡng cầu. Triệu Nhan Nghiên thủy chung cũng không nói cho ta Hạ Tịnh thân phận chân thật, bất quá ta mới cũng có thể đoán ra đến, tiểu mỹ nữ gia đình không phú thì quý. Vốn là cho rằng sự tình đều bình thản, không nghĩ tới chuyện phiền toái nhi lập tức lại tìm ta. Một ngày này ta mới vừa đến gia liền nhận được Triệu Quân Sinh điện thoại. Tiểu Lưu, ngươi gần nhất đều làm cái gì? Triệu Quân Sinh ở điện thoại bên kia lo lắng hỏi. Không làm gì à? Ta kỳ quái hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Hạ Tịnh? Bất quá Triệu Quân Sinh cùng Hạ Tịnh ở giữa cũng không có cái gì liên hệ à? Ta hôm nay thu được Trung Quốc Ngân hàng cùng Nhân dân Trung Quốc Ngân hàng Liên Hợp phát đến thông cáo. Ta cho ngươi mở cái kia nặc danh tài khoản bị phong lại. Triệu Quân Sinh nói. Cái gì? Bị phong lại. Ta trong lòng lắc lư lập tức, ta kia 100 triệu 600 vạn xinh đẹp kim còn tại đó bên trong a. Đúng vậy a, ta cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết loại này nặc danh tài khoản là không có khả năng tra được mở tài khoản nhân, nhưng là cố tình hôm nay tìm đến ta. Triệu Quân Sanh giả là kỳ quái nói. Biết con mắt của bọn hắn sao? Ta hơi trầm ngâm một chút nói. Ai? Nước Tàu Ngân hàng A. Xem ra sau này có tất yếu đến Thụy Sĩ mở tài khoản. Còn không rõ ràng lắm, ta cũng giờ tan việc mới nhận được thông tri, ta nghĩ trong chốc lát đi hỏi một chút lão gia tử nhà ta, xem hắn có biết hay không chuyện này. Triệu Quân Sinh nói. Cũng được, vậy ngài nắm chặt a, tiền của ta a. Ta tiếc hận nói, toàn bộ không tốt tiền của ta đều phao thang. Triệu Quân Sinh cúp điện thoại, lập tức cấp chính mình phụ thân gọi điện thoại. Này, ba a, công ty chúng ta một cái nặc danh số trương mục bị phong lại. Ngươi có biết chuyện này như sao? Triệu Quân Sinh hỏi. Công ty của các ngươi? Ngươi là nói cái kia số trương mục là công ty của các ngươi? Triệu thư ký kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, cái kia số trương mục chính là Tiểu Lưu, ta và ngươi nhắc qua cái kia Nhan Nghiên đồng học. Cái kia khai phá ánh rạng đông đưa vào cú pháp cậu con trai. Triệu Quân Sinh giải thích. Ngươi có phải hay không sai lầm? Phía trên điều tra cái kia số trương mục bên trong có tuyệt bút không rõ ngoại hối, các ngươi cái kia đưa vào cú pháp tính là kiếm lại tiền cũng không thể kiếm hơn một ức a. Triệu thư ký hoài nghi hỏi. Cái gì, hơn một ức? Triệu Quân Sinh nghe xong dọa nhảy dựng, công ty của mình tổng tư sản cũng chỉ có thế tiền, tại năm 94 quốc nội đã coi như là giảo giảo giả. Vẫn là đô la. Triệu thư ký nói. A. Lúc này đến phiên Triệu Quân Sinh đường ngắn, hắn lúc này cũng có một chút hoài nghi phụ thân nói cái kia số trương mục cùng lưu lỗi cái kia rốt cuộc có phải hay không là một cái. Như vậy đi, ta cho ngươi hỏi một chút. Ngươi chờ ta điện thoại. Triệu thư ký nói xong liền cúp điện thoại. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Quân Sinh bàn làm việc điện thoại vang lên. Này, Quân Sinh A, các ngươi là không phải là giấu giếm ta làm cái gì sự tình. Triệu thư ký đi thẳng vào vấn đề nghiêm túc nói. Giấu giếm ngài. Rốt cuộc làm sao vậy? Ba, ngài còn chưa tin ta sao? Có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng A. Triệu Quân Sinh lo lắng nói. Cái kia tài khoản chính là các ngươi Thiên Hành công ty máy vi tính, cũng chính là ngươi nói cái kia lưu lỗi. Bên trong có một ức 600 vạn Mỹ Kim. Hơn nữa chuyện này nhi cũng là ta báo danh trung ương, ngươi nên biết chuyện này nghiêm trọng tính, nước ngoài đối thủ tại quốc gia chúng ta muốn làm động tác cũng không thiếu. Ngươi nhanh đi liên hệ lưu lỗi. Nhìn nhìn đứa nhỏ này có phải hay không nhận được cái gì thế lực đối địch mê hoặc rồi, ta không nghĩ hắn lầm vào ngã rẽ a. Đứa nhỏ này ta thực xem trọng. Triệu thư ký chậm rãi nói. Ta đã biết. Triệu Quân Sinh thần sắc mặt ngưng trọng cúp điện thoại. Từ nhỏ liền sinh ra ở chính trị gia đình Triệu Quân Sinh sự bình thường rõ ràng ý của phụ thân, 89 năm đại sự kiện hắn cũng tự mình trải qua, biết khoản này khổng lồ tài chính sẽ mang đến tai họa ngầm. Nhưng là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia nhìn như thiên tài thiếu niên sẽ cùng này một khoản khổng lồ tài chính kéo lên quan hệ. Triệu Quân Sinh tự hỏi nửa ngày, cuối cùng vẫn là cầm lấy bàn phía trên điện thoại. Này, Triệu thúc thúc, tình huống như thế nào đây? Ta đã đợi được lòng nóng như lửa đốt rồi. Nghe thấy chuông điện thoại reo vội vàng trảo. Đối phương một trận trầm mặt, Lưu tiên sinh sao? Ta là Từ Trung Bang. Nga, Từ tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, tìm ta có chuyện gì không? Ta hiện đang lo lắng chính là của ta tài khoản, căn bản vô tâm đi quản chuyện khác. Là như thế này, chúng ta Windows 95 đã đưa ra thị trường, ta nơi này có mấy phần bản chính phim âm bản tặng cho ngươi, là kỷ niệm bản. Từ Trung Bang nói. Nga, cái này không bận rộn, mấy ngày nữa rồi nói sau. Ta hiện tại đối với Windows 95 kỷ niệm bản không có hứng thú. Chỉ muốn nhanh chút kết thúc chúng ta trò chuyện. Vậy được rồi, Từ Trung Bang nói, còn có một việc, thỉnh Lưu tiên sinh cung cấp cho chúng ta một cái ngân hàng tài khoản, chúng ta tốt đem ngài kia bộ phận lợi nhuận chia làm tồn đi qua. Như vậy đi, Từ tiên sinh, các ngươi tại Thụy Sĩ giúp ta mở tài khoản, đến lúc đó trực tiếp tồn đi qua thì phải. Ta nói, của ta tài khoản đều bị phong lại, ta còn nào dám lại làm bọn hắn hướng bên trong hối tiền a. Được rồi, kia trước như vậy đi. Ta làm xong lại gọi điện thoại cho ngươi, bất quá Lưu tiên sinh tốt nhất mua một bộ điện thoại, như vậy liên hệ thuận tiện một chút. Từ Trung Bang nói. Mua một bộ điện thoại đến lúc đó một cái đề nghị hay. Bằng không bọn hắn cả ngày hướng đến nhà ta gọi điện thoại khó bảo toàn không dẫn tới phụ mẫu ta hoài nghi. Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, ta nhận điện thoại, này, ngươi tìm người nào? Tiểu Lưu A, ta là Triệu Quân Sinh. Ta cuối cùng đợi cho cú điện thoại này rồi. Triệu Thúc Thúc, thế nào? Ta hỏi. Tiểu Lưu A, ngươi và Thúc Thúc nói thật, ngươi tài khoản bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Triệu Quân Sinh hỏi. Cái này, ta trầm mặc một chút, nếu Triệu Quân Sinh hỏi như vậy thì đại biểu hắn đã biết. Ta cũng không có gì giấu giếm nữa, cũng liền chi tiết đáp, 100 triệu 600 vạn đô la. Cái gì? Triệu Quân Sinh tuy rằng đã sớm biết, nhưng là nghe ta chính mồm nói ra, còn là cho hắn không nhỏ chấn động, tiền này là từ đâu nhi đến? Ta kiếm. Ta đáp. Ngươi kiếm. Ngươi làm sao có khả năng kiếm nhiều tiền như vậy? Tiểu Lưu, ngươi nói cho Thúc Thúc, có phải hay không nhận được kẻ xấu mê hoặc là uy hiếp? Ngươi chỉ cần chi tiết nói cho Thúc Thúc, Thúc Thúc sẽ giúp ngươi. Tại Triệu Quân Sinh nhìn đến, một đứa bé không có khả năng kiếm được rất nhiều người mấy bối tử đều không kiếm được tiền. Xác thực ta kiếm. Ai, tại điện thoại bên trong nói không rõ ràng. Ta giải thích. Ngươi đợi lát nữa, ta gọi thật cao hiện tại đi đón ngươi. Chúng ta một khối đi ba ta chỗ đó. Triệu Quân Sinh nói. Không phải đâu. Thế nhưng để ta đi gặp Triệu Nha Nghiên Gia Gia. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 53, Triệu Gia Gia, 53. Triệu Gia Gia vị này chính là Lưu Lỗi đồng học A. Ta mới vừa vào Triệu Nha Nghiên nhà của ông nội, vị kia khai giảng khi ta gặp được hiền lành lão nhân liền đón đi ra. Có thể được đến tỉnh ủy thư ký tự mình nghênh tiếp. Phần này vinh quang cũng không nhỏ a. Ta vội vàng thành sợ nói. Triệu Gia Gia tốt. Ta là Triệu Nha Nghiên đồng học Lưu Lỗi. Tốt. Tiểu tử tuấn tú lịch sự nha, trách không được ta bảo bối kia cháu gái cả ngày đem ngươi treo tại bên cạnh miệng. Triệu Gia Gia cười nói. Ta mồ hôi, loại chuyện này hắn cũng có thể nói ra đến. Điển hình già mà không kính a. Bất quá bây giờ ta còn không dám xác định Triệu Gia Gia có biết hay không ta cùng Triệu Nha Nghiên quan hệ, vẫn là ít nhất vì Diệu. Vì thế ta nói, ha ha, cảm ơn Triệu Gia Gia khích lệ. Ta cùng Triệu Nha Nghiên là cùng bàn. Ta biết. Vẫn là niên cấp tên thứ nhất thôi. Triệu Gia Gia tiếp lời nói. Ba, ngày trước hết để cho Tiểu Lưu vào nhà A, có chuyện gì cũng không thể đứng cửa nói A. Triệu Quân Sinh gặp ta còn đứng ở cửa. Liền cho ta tìm một đôi dép lê. Đúng, Quân Sinh nói được đúng, Lưu Lỗi đồng học, chúng ta vào nhà đàm. Triệu Gia Gia cười hề hề kéo lấy ta vào phòng khách. Trong phòng khách, Triệu Nhan Nghiên đã ở, gặp ta tiến vào, mặt nhỏ đỏ lên bỏ chạy lên lầu. Triệu nhà Gia Gia là một phục thức biệt thự, bất quá tỉnh ủy thư ký ở như vậy nhà cũng không kỳ quái, đây là phải có đãi ngộ. Ha ha. Nhà ta tiểu nha đầu này xấu hổ. Triệu Gia Gia gặp cháu gái đỏ mặt chạy lên lầu trêu ghẹo nói, ta thật không biết nên nói cái gì, ta hiện tại cũng có chút không làm rõ được ta việc này đến mục đích. Như thế nào ta cảm giác như là Triệu lão đầu tại tướng tôn nữ tế đâu này. Ta chính lúng túng khó xử, Triệu gia gia lên tiếng. Lưu Lỗi đồng học a, ngươi và Nhan Nghiên ở giữa sự tình, ta không nghĩ tham dự. Nhưng là, ta làm một cái trưởng bối, ta muốn đối với tôn nữ của mình phụ trách, ta không hy vọng ngươi đi lên đường tà đạo a. Đi lên đường tà đạo. Ta lập tức liền minh bạch, nguyên lai Triệu gia gia ngón tay chính là ta ngân hàng tài khoản cái kia một số lớn ngoại hối tài chính. Triệu gia gia, khoản tiền kia là ta kiếm. Ta bằng phẳng nói. Đứa nhỏ, ta không là không tin ngươi. Ngươi rõ ràng số tiền này số lượng có bao nhiêu khổng lồ sao? Triệu gia gia hỏi. Không sai biệt lắm bát ức nhân dân tệ a. Ta không mang theo một chút dối trá nói. Bát ức. Số tiền này cũng đủ kích động cùng một chỗ náo động rồi. Ngươi có thể nói cho ta số tiền này là ngươi như thế nào kiếm đến sao? Triệu gia gia nói bóng nói gió hỏi ta nói. Ta sớm đoán được sẽ có câu hỏi như thế, cũng may trước đó ta đem anh Nhĩ đặt cùng Tây Kiệt hợp đồng cùng một chỗ mang. Lại giải thích nhiều cũng không có này hai giấy hợp đồng đến hữu hiệu, giấy trắng mực đen, công chứng chỗ công chứng. Triệu gia gia lật nhìn hợp đồng thời điểm, ánh mắt lộ ra vui mừng nụ cười, Lưu Lỗi, ngươi như thế nào không nói sớm a? Hại ta cái này lão đầu ở đây mù quan tâm. Những cái này kỹ thuật đều là ngươi muốn làm đi ra sao? Ta gật gật đầu khiêm tốn nói, chính là ngẫu nhiên yêu thích chơi đùa, đều là tiểu đến tiểu đi. Cũng không thể nói như vậy a. Có thể để cho anh Nhĩ đặt bỏ tiền mua sắm kỹ thuật chỉ sợ không phải là tiểu đến tiểu đi đơn giản như vậy a. Cái này anh Nhĩ đặt ta còn có biết một hai, đệ nhất thế giới CPU chế tạo nhà máy hiệu buôn, ta nghĩ tính là Trung Khoa Viện cái kia ban lão gia hỏa cũng không nhất định có thể làm ra làm cho người ta vừa ý mắt kỹ thuật. Càng huống chi này hạng nhất kỹ thuật liền bán một. Năm ức giá trên trời a. Triệu gia gia đã đối với chuyện này rất tin không nghi ngờ, dù sao hợp đồng liền bãi tại đó bên trong, còn có công chứng chỗ công chứng. Phải nói ta cũng nói rồi. Triệu gia gia ngài xem ta cái kia tài khoản có phải hay không, tiền của ta a, ta đương nhiên phải nhanh chóng cấp cho mình trở về. Ha ha, nhìn không ra, Lưu Lỗi đồng học vẫn là cái tiểu tham tiền a. Tốt. Ta lập tức đi gọi điện thoại nói với ngươi một chút. Triệu gia gia cười ha ha khởi trên người cầu thang. Cái gì gọi là tham tiền a, nhiều tiền như vậy đổi ai ai không đau lòng a. Tiểu Lưu, ngươi cùng ta ba đàm được như thế nào đây? Triệu Quân Sinh gặp phụ thân lên lầu, nhanh chóng lắc mình vào phòng khách. Vừa rồi phụ thân muốn một mình cùng Lưu Lỗi nói chuyện, không biết sự tình làm không biết rõ ràng. Ta cười, chỉ lấy trên bàn trà hai phần bản hợp đồng nói. Triệu Thúc, ngươi chính mình xem đi. Triệu Quân Sinh cầm lấy kia hai phần hợp đồng. Ánh mắt lập tức liền trừng, kinh ngạc nói, ngươi bán cấp anh Nhĩ đặt một phần kỹ thuật tư liệu. Ta gật gật đầu nói, chính là ta nghiệp dư thời gian thiết kế một phần kiểu mới CPU khai phá tư liệu. Kiểu mới CPU. Ngươi nghiên cứu ra đến. Triệu Quân Sinh không tin nhìn ta. Giống như, thoáng so với hắn nhóm sản phẩm dẫn đầu hơi có chút a. Ta ra vẻ tùy ý nói. Dẫn đầu một điểm. Lưu Lỗi a, ngươi có biết hay không này ý vị như thế nào à? Anh Nhĩ đặt là công ty gì? Trung ương xử lý khí lão đại, kỹ thuật lĩnh đầu dương a. Quốc gia chúng ta xí nghiệp chính là muốn cùng nhân gia môn phía sau đi đều là không có khả năng, ngươi thế nhưng còn thoáng dẫn đầu. Triệu Quân Sinh không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng nói. Triệu Thúc, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta đối với Triệu Quân Sinh hành động rất là kỳ quái, về phần sau. Ta làm sao có thể không kích động? Lưu Lỗi a, ngươi nếu như tại quốc nội chính mình làm một cái xí nghiệp chính mình sinh sản loại này kiểu mới hào CPU. Vậy chúng ta nước Tàu kinh tế liền tùy theo mang chuyển động, chúng ta nước Tàu cũng có khả năng trở thành khoa học kỹ thuật lĩnh quân quốc a. Triệu Quân Sinh tiếc rẻ nói. Nguyên lai Triệu Quân Sinh là bởi vì cái này à. Ta bất quá chính là bán đi một cái Pentium MMX kỹ thuật. Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Vân vân đến tiếp sau kỹ thuật đều in tại của ta trong não, chỉ cần có tiền ta toàn bộ có thể làm ra. Vì thế ta nói, Triệu Thúc, trước không nói quốc gia chúng ta sinh sản công nghệ có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn. Tính là chúng ta có thể nhập khẩu nước ngoài tiên tiến dây chuyền sản xuất, nhưng là tiền đâu? Quan mua cái này dây chuyền sản xuất tiền chính là đem thiên hành toàn bộ bán đi cũng không nhất định có thể đủ. Nhưng là cái này kỹ thuật liền nhường cho như vậy người nước ngoài. Lòng ta không thoải mái a. Triệu Quân Sinh biết ta nói đúng tình hình thực tế, nhưng vẫn là không nhịn được cảm khái nói. Không quan hệ, Triệu Thúc Thúc. Ta hiện tại đã đưa tay bắt đầu khai phá đời kế tiếp CPU rồi, tin tưởng không bao lâu liền có thể lấy ra hoàn chỉnh khai phá tư liệu. Ta an ủi hắn nói. Thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Triệu Quân Sinh nghe ta nói như vậy, trong mắt lập tức lại nhấp nhoáng hào quang. Chúng ta chính tán gẫu, Triệu Gia Gia theo phía trên cầu thang xuống, nói với ta nói, Lưu Lỗi đồng học a. Ngươi sự tình ta đã cùng Hạ Tổng Lý thuyết rồi, tài khoản giải trừ đông lại đã không có cái gì đáng nghi rồi, chính là, Triệu Gia Gia, có lời gì ngài không ngại nói thẳng a. Ta nói. Sự tình là như thế này. Hạ Tổng Lý hãy nghe ta nói ngươi nghiên cứu ra CPU về sau, lúc này dò hỏi, ngươi cái này kỹ thuật có thể hay không cống hiến cấp quốc gia. Triệu Gia Gia nói, cái này chỉ sợ là không thể nào, ta cùng anh Nhĩ Đặc đã ký hợp đồng. Làm như vậy là thuộc về trái pháp luật rồi. Ta mặt lộ vẻ khó xử giải thích. Ta biết, cho nên ta lập tức liền giúp ngươi từ chối rồi, kỳ thật Hạ Tổng Lý chủ yếu ý là muốn cho ta tuân hỏi một chút. Ngươi có không có tại quốc gia chúng ta thành lập CPU sinh sản xưởng tính toán? Triệu Gia Gia nói với ta nói. Tính toán ngược lại có, ta mới vừa rồi cùng Triệu Thúc cũng đang thảo luận vấn đề này, nhưng là chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tài chính a. Ta nói cái này ngược lại tình hình thực tế, tay ta trung số tiền này tuy rằng không ít. Đầu tư một chút thực nghiệp khẳng định dư giả, nhưng là thật muốn đầu tư đến CPU sinh sản thượng không hẳn có thể làm được cái gì. Nếu như quốc gia đầu tư đâu này? Triệu Gia Gia bất động thanh sắc nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 54. Hoàn toàn cổ phần khống chế 54. Hoàn toàn cổ phần khống chế quốc gia đầu tư, nghe đến hình như không tệ, nhưng là như thế này vừa đến, của ta xí nghiệp liền thay đổi hoàn toàn tính chất. Theo xí nghiệp tư nhân biến thành quốc xí. Ưu việt đổ không phải là không có, chính sách thượng ít nhất phóng khoáng không ít. Có quốc gia tại sau lưng chống lưng. Nhưng là đồng dạng chỗ hỏng cũng rất nhiều, xí nghiệp quyền chủ động cũng không tại ta chính mình tay phía trên, CPU chế tạo quả thực so tạo hoàng kim còn kiếm tiền. Triệu Gia Gia nếu như tại vị thời điểm rất nhiều chuyện có thể giúp ta đẩy, nếu như một khi Triệu Gia Gia lui nghỉ thả quyền, ta cái này hạ quả trứng màu vàng xí nghiệp chắc chắn sẽ bị một chút tham quan ô lại cấp nhìn chằm chằm. Tránh không được muốn tiến hành xí nghiệp gây dựng lại. Đến lúc đó chỉ sợ liền giống Trễ Thanh Hồ Tuyết Nham Hồ Khánh Dư Đường giống nhau bị sách được phá thành mảnh nhỏ. Nghĩ vậy một chút, ta lập tức liền làm quyết định, Triệu Gia Gia hảo ý ta tâm lĩnh. Tại nước Tàu đầu tư xây hãng ta khẳng định sẽ đi làm, bất quá ta không hy vọng có lực lượng chính trị tham dự trong này. Triệu Gia Gia gật gật đầu nói, Lưu Lỗi, ngươi có thể như vậy nghĩ nhưng thật ra là đúng. Quốc gia của ta quốc xí tại tương lai cơ hồ là không có đường ra. Tuy rằng ta làm vì quốc gia quan viên chính phủ không nên tự coi nhẹ mình, nhưng là dù sao nước Tàu tình hình trong nước bãi tại đó bên trong. Triệu Quân Sanh giả phi thường đồng ý quan điểm của ta, cho rằng mặc kệ nói như thế nào. Xí nghiệp quyền chủ động đều hẳn là khống chế tại tay của mình bên trong, bằng không thực dễ dàng trở thành yếu. Trên tay ta bắt ức nhiều tài chính miễn cưỡng có thể mua sắm một đầu bình thường CPU dây chuyền sản xuất. Đương nhiên này giới hạn ở sinh sản Pentium MMX hệ liệt. Cao tới đâu bưng một điểm kỹ thuật hiện nay ở nước ngoài cũng không có thực hiện, cho nên căn bản cũng không khả năng xuất hiện dây chuyền sản xuất, cho dù toàn bộ dùng đến đầu tư dây chuyền sản xuất, còn lại sinh sản nguyên vật liệu. Nhân công chi, xây hãng phòng tiền cũng không đủ, cho nên hiện tại nghiên cứu phát triển CPU là căn bản cũng không khả năng. Ta số tiền này có thể làm được gì đây? CPU sinh không được, khác nguyên bộ sản phẩm đâu này. Chủ bản, motherboard bác. Đúng rồi, là chủ bản, motherboard bác, chipset tổ. Ta nhớ được kiếp trước thời điểm Đài Loan uy thịnh chính là dựa vào chế tạo chủ bản, motherboard bác, chipset tổ phát nhà, trở thành thế giới đệ tam đại CPU sinh sản nhà máy hiệu buôn, tuy rằng bởi vì độc quyền vấn đề cùng anh Nhĩ Đặc hàng năm đánh quan tòa. Nhưng là lại ti không ảnh hưởng chút nào hắn kiếm tiền tốc độ. mà ta bây giờ căn bản cũng không cần vì độc quyền quyền lo lắng, đời này Pentium MMX vốn chính là ta phát minh ra đến, hơn nữa ta cũng chỉ là trao quyền cho anh Nhĩ Đạt, cũng không có bán đứt. Cho nên ta khai phá đối ứng chipset cổ anh Nhĩ Đạt chẳng những nói không ra cái gì, hơn nữa ta này còn tuyệt đối là thuần nguyên hán. Tựa như kiếp trước anh Nhĩ Đạt nguyên hán chipset cổ giống nhau. Triệu Thúc, ngươi có nghĩ tới hay không đem công ty gây dựng lại hoặc là một lần nữa sáng tạo một cái xí nghiệp? Nếu Triệu Thúc đã biết ta sự tình, hơn nữa ta vị này lão trượng nhân cũng là người mình, cho nên ta không vào thẳng thắn thành khẩn bố công đem của ta một chút ý tưởng nói cho hắn. Ha ha, Tiểu Lưu có ý tứ là để ta làm việc cho ngươi a. Triệu Quân Sinh cười hề hề nói. Sao có thể a, Triệu Thúc, ta không phải là ý tứ này. Ta mau nói, kỳ thật ta còn chính là ý tứ này. Không quan hệ. Tiểu Lưu, ngươi có năng lực như thế Triệu Thúc làm việc cho ngươi cũng không tính thua thiệt. Hơn nữa, ta cả đời này lời ít tiền đều vì cái gì nha, còn không phải là về sau cấp nhan nghiêng toàn điểm đồ cưới. Ta nhìn hiện tại cũng không cần. Triệu Quân Sinh cười mờ ám xem ta. Hắc hắc. Ta cười khan hai tiếng, không biết nói cái gì. Được rồi, Tiểu Lưu. Nói một chút đi, chúng ta cha vợ ở giữa cũng không có gì có thể giấu giếm, ngươi về sau có tính toán gì không? Triệu Quân Sinh nói. Là như thế này, Triệu Thúc. Ta muốn thành lập một cái máy tính chủ bản, motherboard, chipset chế tạo hán. Cũng chính là sinh sản Nam Bắc Kiều chipset. Sinh sản CPU chúng ta trước mắt làm không dậy nổi, nhưng là sinh sản chủ bản, motherboard. Chúng ta tài chính dư giả. Còn có Triệu Thúc, ngày trước kia thiên hành máy tính liền không muốn lại làm, có thể đem nó gây dựng lại thành một cái đại hình phần mềm công ty, thiết kế khai phá đại hình đồ hình phần mềm cùng làm công phần mềm. Thậm chí có khả năng nói chúng ta làm chính mình địch làm hệ thống. Ta nói ra ta gần đến nay bước đầu cấu nghĩ. Tốt. Triệu Thúc duy trì ngươi, về sau ta liền làm việc cho ngươi. Ngươi biết không? Nếu như những cái này toàn bộ đều có thể thực hiện nước Tàu trở thành thế giới ít lĩnh quân kia liền sắp tới. Triệu Quân Sinh kích động nói. Bất quá ngươi thật có thể lấy ra chủ bản, motherboard, chế tạo phương án sao? Triệu Quân Sinh hỏi. Triệu Thúc. Ngài đừng quên cái này CPU là ai thiết kế ra đến. Ta vi cười nói. Đúng. Ta làm sao có thể không tin. Ngươi xem ta, cuối cùng vẫn là cầm lấy trước kia tư tưởng đến suy nghĩ vấn đề, cho là chúng ta nước Tàu nghiên cứu phát triển trình độ phi thường thấp, nhưng là hiện tại có ngươi cái thiên tài như vậy, ta liền không lo lắng. Triệu Quân Sinh cao hứng nói. Ta thật tàm thẹn a. Ta những cái này toàn bộ đều tại sao chép tương lai đồ vật, phải biết ta cái kia thời đại, T5 trước kia CPU trung tâm tư liệu toàn bộ đều đã cùng chung, nhưng là ta hiện tại tùy tiện lấy ra một cái thấp nhất đương liền được mọi người xưng là thiên tài. Triệu Thúc, nếu như ngài không ý kiến nói hai ta cắt chiếm công ty cổ phần 50% A, ta bình thường còn muốn đến trường, công ty quản lý gánh nặng liền muốn rơi tại trên người của ngươi. Dù sao đều là người mình. Ta biết Triệu Thúc không có khả năng phản bội ta. Ai nha, Tiểu Lưu, ngươi cho ta cổ phần làm gì a? Công ty kỹ thuật là của ngươi, tiền cũng là của ngươi, Triệu Thúc chính là giúp ngươi xử lý một chút mà thôi. Hơn nữa ta và ngươi bá mẫu tiền đủ hoa là được, muốn cổ kia phân có ích lợi gì a? Triệu Quân Sinh nhanh chóng nhún nhường nói. Về sau chúng ta lại đòi giá trị còn giá trị, ta cuối cùng giả vờ tức giận nói, vậy 20% a? Triệu Thúc, nếu như ngài nếu không muốn nói ta trong lòng bất an. Triệu Quân Sinh chối từ không xong. Không có biện pháp nói, như vậy đi. 20% cổ phần ta muốn rồi, nhưng là chuyển tới nhan nghiên danh phía dưới A. Nếu Triệu Quân Sinh đem lời đều nói đến đây cái tình cảnh ta cũng không tốt nói cái gì nữa rồi, chuyển tới Triệu nhan nghiên danh nghĩa. Trên thực tế cùng ta 100% cổ phần khống chế của ta xí nghiệp không có gì khác biệt. Ta cùng Triệu Thúc lại đối với xí nghiệp danh xưng làm thảo luận, quyết định cuối cùng tiếp tục sử dụng ánh rạng đông tên này. Đầu tiên là bởi vì ánh rạng đông tên này tại nước Tàu đã có chút danh tiếng. Thứ nhì là bởi vì ánh rạng đông liền đại biểu hy vọng ý tứ, cũng chính là dự báo nước Tàu ít ngành nghề có hy vọng mới. Về ta cùng với Nguyên Nguyễn hợp tác sự tình ta tạm thời còn không có nói cho Triệu Quân Sinh, bởi vì chuyện này thật sự quá kinh thế hải tục. Có Triệu Thúc giúp ta công ty quản lý, ta liền có thể vô tư. Ta cung cấp kỹ thuật khẳng định ổn trám không lỗ, như vậy vừa đến ta liền có càng nhiều thời gian đi làm chuyện khác. Triệu gia gia đem của ta quyết định cuối cùng tặng lại cho Trung ương. Tuy rằng bên kia có chút tiếc nuối, bất quá tổng thể tới nói vẫn là vô cùng vừa lòng, dù sao Ánh Trạng Đông là một nhà dân tộc xí nghiệp. Hạ tổng nên hạ đánh nhịp quyết định, Trung ương cấp cho nhất định duy trì, thủ tục có thể quy tắc tóm tắt giảng. Chính sách thượng chỉ cần không trái với nguyên tắc giống nhau bật đèn xanh. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 55, Giáo Hoa bản sự kiện 55. Giáo Hoa bản sự kiện những ngày kế tiếp, Triệu Quân Sinh ra được tại bận biểu đăng ký công ty làm thủ tục linh tinh sự tình. Bởi vì phía trên cố ý chào hỏi, kỳ thật tính là không chào hỏi tỉnh ủy thư ký con đến làm việc, cái nào dám không nể mặt a, trừ phi đó là không muốn làm. Cho nên sự tình tiến triển được dị thường thuận lợi, không đến một tuần. Các hạng phê văn đều lấy vào tay. Triệu Quân Sinh thiên hành công ty máy vi tính cũng cải tổ vì Ánh Trạng Đông phần mềm, nguyên lai nghiên cứu phần cứng khai phá một bộ phận nhân toàn bộ bị điều đến mới thành lập Ánh Trạng Đông vi điện tử khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn bên trong. Kế tiếp lại bận biểu chiêu người, tìm kiếm làm công địa điểm liên hệ dây chuyền sản xuất nhà máy hiệu buôn, quả thực bận rộn đều muốn bay. Mà ta so sánh với hạ lại thoải mái khá hơn rồi, mỗi ngày đến trường, tan học. Tại niên cấp tên thứ nhất quan hoàng phía dưới, các khoa lão sư đều đối với ta đi học đi ngủ vân vân thói quen mở một mắt nhắm một mắt. Lão đại, tối khóa mới giáo Hoa Bình đã chọn được. Sáng sớm, Quách Khánh liền dâm đãng nói với ta nói. Móa, ngươi có phải hay không đại loa a, một cái rất lớn đã sớm chung quanh radio. Tuy rằng ta đối với Quách Khánh tin tức thực cảm thấy hứng thú, bất quá ta nhan nghiêng liền tọa tại ta bên cạnh, nếu như ta biểu hiện quá tích cực có phải hay không có điểm không tốt lắm a? Khụ, khụ, cái này, mỹ nữ nha, chúng ta bình thường nam nhân đều có khả năng cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ nói lão đại ngươi không phải là nam nhân? Quách Khánh Giang cười nói, lập tức lại quay đầu đối với Triệu Nhan Nghiêng nói. Đại tẩu a, lão đại hắn rốt cuộc có phải hay không là nam nhân à? Đi chết đi. Triệu Nhan Nghiêng đỏ mặt nói, cái kia sao sắc ngươi nói hắn có phải hay không, ta choáng váng chết rồi, cũng không thể như vậy không lưu cho ta mặt mũi a, ta giơ quả đấm lên liền tấp Quách Khánh lập tức, đem khí ở hắn trên người. Có việc ngươi thì nói mau a. Ta nói. Hắc hắc, chúng ta lớp 10 lần này mỹ nữ còn thật không ít a. Đem hơn mấy giới hoàn toàn cấp so đi xuống. Đứng đầu bảng chính là chúng ta năm thứ nhất cấp 3. Quách Khánh thần bí nói. Tiểu tử ngươi có thể hay không có chuyện cùng một chỗ nói xong, thở mạnh khí à. Ta chán ghét nhất hắn loại này muốn nói lại thôi tác phong. Kiếp trước bởi vì cái này ta sẽ không thiếu cùng hắn tức giận, không nghĩ tới trọng sinh về sau hắn còn như vậy. Cái này sao? Tên thứ nhất đương nhiên là đại tẩu rồi, lão đại ngươi diễm phúc sâu a, ông mỹ nhân về, ngươi thật sự là chúng ta nam nhân kiêu ngạo a. Không đợi Quách Khánh nói xong, ta liền không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi xảy ra chuyện gì à? Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Hắc hắc, Quách Khánh cười gượng hai tiếng nói tiếp nói, tên thứ hai là Lưu Duyệt, trường học chúng ta lớp C2, 6. Tên thứ ba là Trần Vi Nhi, là 12A1. Tên thứ tư nha, cũng là chúng ta lớp 10, là 10 ban, kêu Hứa Nhược Vân. Hứa Nhược Vân? Không phải là Hứa lão người thu tiền sâu cái kia cháu gái sao? Như thế nào nàng đã ở trường học của chúng ta? Bất quá bây giờ nghĩ nghĩ nha đầu kia tướng mạo, xác thực cùng các khác biệt, tuy rằng cùng Triệu Nhan Nghiêng xinh đẹp khác biệt, nhưng là lại là một loại khác biệt xinh đẹp, có thể thượng tá hoa bản đó cũng là tự nhiên. Không biết cái kia Lưu Duyệt cùng Trần Vi Nhi trưởng bộ dạng gì? Có cơ hội đi gặp một lần. Về phần Hứa nha đầu, ta xem ta vẫn là tận lực kính nhi viễn chi a, ta có cảm giác nha đầu kia đối với địch ý của ta rất mạnh. Này giáo hoa là ai bình chọn đi ra à? Ta thật sự không biết rõ sở cái này trong trường học còn có thể có người ở nghiên cứu loại chuyện này. Đương nhiên là từ bản nhân, tứ trung lão đại, ách không đúng, là lão nhị, dẫn dắt các huynh đệ cấp bình chọn đi ra. Quách Khánh bây giờ là trong trường học danh phù kỳ thực lão đại rồi, nhưng là bởi vì có sự tồn tại của ta. Hắn không tốt tự xưng vì lão đại, liền nhanh chóng hạ thấp vì lão nhị. Bất quá cái này lão nhị như thế nào nghe đến như vậy không được tự nhiên đâu. quả nhiên là tiểu tử ngươi, ngươi muốn làm mấy thứ này làm gì? Ta hỏi. Ha ha. Kia còn không phải là vì lão đại ngươi tán gái thuận tiện a, hiện tại giáo hoa nhất hào đã bị ngươi bắt lại, bất quá còn có tam vị mỹ nữ a, cách mạng thượng vị thành công, đồng chí vẫn tu cố gắng a. Quách Khánh đem một phần viết có giáo hoa tên cùng lớp tờ giấy đưa cho ta. Ngươi chính mình tại sao không đi cố gắng? Miệng ta thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hay là từ Quách Khánh trong tay nhận lấy tờ giấy. Ta đương nhiên phải đem cơ hội nhường cho lão đại rồi. Quách Khánh thành kính nói. Thôi đi ngươi, ta nhìn ngươi là không ăn được nho nói nho chua a. Hoàng Hư Tình giả vờ muốn nhường cho ta. Ta không lưu tình chút nào đâm xuyên Quách Khánh tâm tư. Ách, cái này, hắc hắc. Quách Khánh lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Quách Khánh, ngươi cho ta đứng lên. Sớm tự học vừa qua khỏi, Diệp Tiêu Tiêu liền xuất hiện ở cửa phòng học. Quách Khánh nghe xong, lười biếng đứng người lên. Từ Quách Khánh hòa trường học khác lưu manh cả ngày lăn lộn tại cùng một chỗ sau đó, đối với lãnh đạo trường học, lão sư cũng không giống như trước nữa như vậy kính sợ, luôn là một bộ tản mạn tư thái. Quách Khánh, nghe nói ngươi thật có thể nại a, còn bình chọn lựa cái gì giáo hoa bảng xếp hạng. Diệp Tiêu Tiêu mặt âm trầm nhìn chằm chằm Quách Khánh. Lúc này, ta nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu phía sau đứng lấy Lưu Khoa Sinh. Quả nhiên là tiểu tử này cáo mật. Hắn đại gia, đều đã cùng đường mặt lộ, còn dám ở sau lưng muốn làm tiểu động tác. Quách Khánh cũng chú ý tới Lưu Khoa Sinh, hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sợ tới mức Lưu Khoa Sinh nhanh chóng chạy vào phòng học. Ngươi có thể hay không chi một tiếng à? Diệp Tiêu Tiêu gặp Quách Khánh đứng lấy không nói lời nào, cả giận. Chi? Quách Khánh dùng miệng phát ra cái âm thanh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức cả lớp cười vang lên. Ngươi, Diệp Tiêu Tiêu xanh mặt nói. Ta cái gì ta à? Không phải là ngươi kêu ta chi một tiếng sao? Quách Khánh mãn không quan tâm nói. Thật chưa thấy qua ngươi đệ tử như vậy. Diệp Tiêu Tiêu dậm chân một cái, tức giận đến không biết nên nói cái gì. Ngươi thậm chí gặp được sao? Quách Khánh hờ hững không quan tâm nói. Ngươi nói ngươi bình chọn cái này làm gì? Diệp Tiêu Tiêu thiếu chút nữa bị Quách Khánh cấp khí bối rối, cuối cùng nghĩ tới hỏi Quách Khánh mục đích. Không làm gì, thế nào đầu nội quy trường học quy định không cho phép ta bình chọn hoa khôi của trường? Quách Khánh trơ tráo nói. Diệp Tiêu Tiêu dùng ngón tay Quách Khánh, nghẹn đỏ mặt, một câu cũng nói không ra, còn kém khóc lên. Ta thấy Diệp Tiêu Tiêu như vậy, bỗng nhiên tâm lý có chút không đành lòng. Diệp Tiêu Tiêu kỳ thật cũng không lớn, mới hơn 20 tuổi. Tại trong nhà khẳng định cũng là nuông chiều từ bé đứa nhỏ, đâu chịu nổi loại này khí a. Cuối cùng ta đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quách Khánh, trầm giọng nói, quên đi, ngươi và Diệp Tiêu Tiêu nói lời xin lỗi a. Quách Khánh quay đầu nhìn ta một cái. Lại nhìn Diệp Tiêu Tiêu, cứ việc không tình nguyện, nhưng hay là nói, Diệp lão sư, ta sai rồi. Ta biết. Ta nói chuyện Quách Khánh nhất định nghe, tuy rằng tiểu tử này bình thường cùng ta cợt nhã, nhưng là hắn cũng đã đem ta trở thành lão đại của hắn. Hắn người tâm phúc, tại đại sự phía trên nhất định nghe ta đấy. Bởi vì ta mỗi lần cấp đề nghị của hắn hoặc là quyết định đều là đúng. Diệp Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn động thân mà ra ta, nhưng là lập tức đổi lại ánh mắt cảm kích. Nàng biết, nếu không là ta, nàng hôm nay tại cả lớp trước mặt đều không xuống đài được. Diệp Tiêu Tiêu tâm lý không khỏi bỗng nhiên liên tưởng đến ta tại tiếng Anh bài thi thượng viết những lời này, mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Người học sinh này làm việc vì sao lúc nào cũng là như vậy ra nhân ý biểu hiện đâu này. Tại xử lý sự tình phía trên, giống như so với tự mình còn thành thục rất nhiều. Diệp Tiêu Tiêu đi rồi, Quách Khánh bất mãn nói, lão đại, ngươi vì sao bảo ta hướng cái kia người quái dị lão yêu bà tử xin lỗi. Người quái dị lão yêu bà tử. Ta choáng váng, cái gì ánh mắt a? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ta như thế nào nhìn nàng là cái mỹ nữ đâu này? Hừ, lão đại ngươi hắn tám phần là vừa ý Diệp lão sư đi à nha, ngươi nhìn hắn vừa rồi làm cho nhiều thân mật. Còn Diệp Tiêu Tiêu? Ta không đợi nói chuyện, Triệu Nhan Nghiên ngay tại một bên chen miệng nói. Không thể nào, lão đại. Quách Khánh mở to hai mắt nhìn một bộ ăn phải con ruồi biểu cảm, ngươi cái gì ánh mắt à? Nhiều cái giáo hoa ngươi thả không muốn. đuổi theo cái kia người quái dị. Ta lúng túng khó xử cười, đây là đệ tử đối với các sư phụ đánh giá sao? Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 56, Ma Lạc Thang 56. Ma Lạc Thang buổi tối theo Triệu Thúc Gia biệt thự đi ra. Đã hơn 7 giờ. Nhà xưởng vấn đề Triệu Thúc cơ bản đã sao định, định ở tại Tân Giang ngoại ô thành phố phụ cận. Chỗ đó nguyên lai có một ở giữa TV Hán, năm nay vừa mới đổ đóng, một chút hạn nhận lấy thiết bị đều có thể trực tiếp tiếp nhận. Đến lúc đó chỉ cần mua sắm một đầu chipset dây chuyền sản xuất là được. TV Hán nguyên lai là quốc doanh, nhà xưởng tất cả đều là quốc hữu, bởi vì Triệu thư ký ra mặt, căn bản không xài bao nhiêu tiền liền thuê xuống. Ta đi ở Tân Giang thị đường ban đêm phía trên. Nhìn ngã tư đường hai bên sạp nhỏ phiến còn có một chút bán các loại ăn vặt quán đồ ăn, loại cảm giác này thật đúng là thân thiết. Ta kiếp trước thời điểm Tổng Quách Khánh tới chỗ như thế. Đi đến quen thuộc Ma Lạc Thang quán phía trước. Nước miếng của ta liền không ngăn được lưu, nhớ tới kiếp trước tại Internet phía trên thấy qua cái kia một chút bình luận, cái gì Ma Lạc Thang chẳng khác nào dầu cống ngầm gia tăng tràn khuẩn que, đều mẹ nó hết thảy đi chết đi. Đến một chén Ma Lạc Thang. Không để rau thơm. Ta đưa qua hai khối tiền, đối với Ma Lạc Thang quán thượng lão bản nói. Ai, Vi Nhi, có khách nhân tới, nhanh đi trảo đồ ăn. Tiếp nhận tiền về sau, lão bản kia bộ dáng nữ nhân hô. Đến đây, mẹ. Một cái sơ bím tóc đuôi ngựa thanh xuân tịnh lệ con gái đáp ứng bính bính nhảy nhảy chạy. Eo hông còn buộc lại cái tiểu tạp dề. Ta thế nhưng nhìn xem có chút ngây người. Thuần phát không mang theo nửa điểm trang sức, tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng là lại che giấu không nổi ngày đó sinh đoan trang, nếu như Triệu Nhan Nghiên là hoa sen mới nở. Như vậy, ra nước bùn mà không nhiễm, những lời này liền vì nàng lượng thân mà định ra. Nếu như không phải là ta tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không tin tại đây phố phường trung còn có xuất chúng như thế nữ hài tử. Đều muốn cái gì? Con gái tùy tay cầm lên một cái tiểu thiết khuôn nói với ta nói. Ngươi đều muốn cái gì? Con gái gặp ta không phản ứng chính là nhìn chằm chằm nàng ngốc nhìn, lại nhỏ giọng nói một lần. Ta lúng túng khó xử thu hồi ánh mắt, vội vàng nói. Nấm, cây su hào, tàu hủ ki, lại đến điểm tin bột mì a. Con gái lưu loát giống nhau nắm một cái nhét vào thiết khuôn, đưa cho bên cạnh cái kia nữ nhân. Không muốn rau thơm, hạt tiêu cùng giấm chua có muốn không? Nữ hài đem xuyến tốt Ma Lạc Thang ngã vào chậu nhỏ bên trong hỏi. Muốn, hạt tiêu nhiều phóng chút. Ta nói. Ta tiếp nhận Ma Lạc Thang, tọa tại bên cạnh lộ bàn nhỏ phía trước, liền cho bụi cùng ô tô khói xe mùi ngon bắt đầu ăn. Hương vị còn thật không sai, xem ra sau này phải được bình thường chiếu cố a. Kỳ thật ta rất rõ ràng, ta đây là tại cho ta có thể nhìn thấy cái này nữ hài mà tìm lấy cớ. Hi. Vi Nhi. Còn đang làm việc hả? Một cái ghê tởm ẻo lả truyền vào lỗ tai của ta, dựa vào nó cái đầu, nàng không thành hắn là tân nước Tàu một tên thái giám cuối cùng. Cái này không phải là để ta phun sao? Ta ngẩng đầu nhìn sang. Một cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh chừng 20 tuổi thanh niên chính đứng ở đó cái kêu Vi Nhi nữ hài bên người, tại phía sau hắn còn đi theo hai cái tiểu người hầu. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. 89/10 là xã hội thượng hỗn tử. Ai, là Dương công tử a? Ăn Ma Lạc Thang sao? Lão bản nương lập tức nghênh đón. Đi tránh qua một bên đi, chỗ này đối với ngươi sự tình. Bị gọi là Dương công tử cái kia dáng vẻ lưu manh thanh niên không nhịn được phất phất tay, lại quay đầu đối với Vi Nhi nói, Vi Nhi, chỉ cần ngươi vừa mở miệng, về sau ngươi rốt cuộc không cần làm loại này bẩn thỉu sống, theo lấy ta cam đoan ngươi nổi tiếng uống cay. Không thể so ngươi cả ngày ở đây bán Ma Lạc Thang mạnh hơn nhiều. Dương mở xa, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng nữa cuốn lấy ta, ta một cái người nhà nghèo đứa nhỏ có cái gì tốt. Ta không nghĩ quá ngươi nói loại cuộc sống đó. Ta quá không dậy nổi, ta cũng không lạ gì. Ta còn muốn việc buôn bán, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Vi Nhi lạnh lùng nói, nhìn ra được, hắn đối với vị này Dương công tử phi thường chán ghét. Đi. Ngươi không muốn việc buôn bán sao? Đây là 200 đồng tiền, ta đem ngươi những thức ăn này toàn bao. Lúc này ngươi được bồi ta nói chuyện đi à nha. Dương mở xa theo tiền bao rút ra hai tờ đỏ thẩm phiếu, vỗ vào cái bàn phía trên. Ta không lạ gì tiền của ngươi. Ta nơi này có rất nhiều khách quen cũ, ngươi đều mua đi ngây ngô một lát bọn hắn nên không ăn. Ta không bán cho ngươi. Vi Nhi cầm lấy trên bàn tiền bỏ vào hồi dương mở xa tay. Thêm một chén nữa ma lạc thang. Ta mỉm cười đi tới. Bắt tay bác đưa cho Vi Nhi. Nhà ngươi ma lạc thang thật là tốt ăn a. Nếu mỗi ngày đều tham ăn đến thật là tốt biết bao. Dương mở xa khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, bán không có, không nhìn thấy ta đều bọc sao. Dương mở xa đối với ta đột nhiên cắm vào bất mãn vô cùng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất lúng túng khó xử, trong tay cầm lấy 200 đồng tiền, thu hồi đến cũng không phải là, buông xuống cũng không phải là, đành phải đem khí phát ở tại trên người ta. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau sao? Vi Nhi có thể tính bắt được một cái có thể thoát khỏi Dương mở xa dây dưa cơ hội, lập tức chuẩn bị cho ta trảo đồ ăn. Ai ta nói lão bản nương? Có nhà ngươi làm như vậy sinh ý sao? Có hay không thứ tự đến trước và sau à? Không nhìn thấy ta đem những cái này toàn bao sao? Dương mở xa bị Vi Nhi vừa nói như vậy, mặt mũi thượng phi thường không qua được, đành phải hướng bên cạnh lão bản nương quát. Dương công tử, ngươi đừng nóng giận. Vị này tiểu đồng học vừa rồi đã tới rồi. Lão bản nương nhanh chóng giải thích. Hừ. Ta cho ngươi biết, đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Lão đại của chúng ta vừa ý ngươi khuê nữ kia là phúc khí của ngươi. Nếu không là lão đại tính tình tốt, ta đã sớm kêu nhân đem ngươi ra sạp tấp phong rớt. Dương mở xa bên cạnh cái kia người hầu cuối cùng mở miệng. Ai nha? Ngươi nhìn việc này làm đất, đừng nóng giận, đều đừng nóng giận. Ta tối về khuyên nữa khuyên Vi Nhi còn không được sao. Dương công tử, ngài cũng đừng cấp bách, dù sau này yêu đương cũng phải ngươi tình ta nguyện đúng không? Lão bản nương nhanh chóng bồi không phải là. Đi, ta sẽ thấy chờ ngươi vài ngày. Chúng ta đi thôi. Dương mở xa nói. Đối với phía sau người hầu phất phất tay, hai người đang ly khai. Ai? Có thể tính đi thôi. Lão bản nương nhìn Dương mở xa bóng lưng rời đi thở dài. Đại nương, bọn hắn là người nào à? Ta tiếp nhận ma lạc thang, thuận miệng hỏi. Bọn hắn a, ai? Khi một vài người ta tiểu tử này gia tiểu nghiệp căn bản là không thể trêu vào. Cái này không phải là, cái kia Dương mở xa coi trọng nhà ta Vi Nhi. Không muốn Vi Nhi đương bạn gái của hắn. Vi Nhi không đáp ứng, luôn luôn liền đến tìm Vi Nhi. Bắt đầu hắn thái độ cũng không tệ lắm, chính là cuốn lấy Vi Nhi nhõng nhẽo cứng rắn phao, chúng ta đều cho là hắn là một tương đối si tình người. Cũng liền không như thế nào chú ý, nhưng là càng đến sau này, cái này Dương mở xa lại càng kiêu ngạo, Vi Nhi không đáp ứng, liền lĩnh lấy hắn vài cái tiểu người hầu theo dệt chuyện, biến thành sinh ý cũng chưa pháp làm. Lão bản nương thở dài nói. Mẹ, ngươi như thế nào đem việc này Nhi tùy tiện cùng ngoại nhân nói a? Vi Nhi tại một bên phía trên đỏ mặt nói. Không quan hệ, ngươi nhìn tiểu tử này cũng không giống kẻ xấu, nói sao mẹ tâm lý khó chịu a, cả ngày cũng không có cái nói hết người. Vừa rồi không tự kìm hãm được liền cùng với hắn nhiều lời hai câu. Lão bản nương cười khổ nói. Vậy hắn còn như vậy, các ngươi có thể báo cảnh sát trảo bọn hắn à? Ta đề nghị. Tuy rằng ta biết cảnh sát bình thường cũng không có khả năng đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Nhưng là dù sao đây cũng là một loại phương pháp giải quyết, tính là không dậy nổi tác dụng gì, cũng có thể đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng. Báo cảnh sát. Cái kia Dương mở xa phụ thân liền là cảnh sát, nghe nói vẫn là cái đại quan. Chúng ta như vậy không căng lại không tiền dân chúng có thể cáo được ai à. Đến lúc đó lại chọc một thân không phải là, lão bản nương nói đến đây, ta trên cơ bản đã minh bạch. Mấy cá nhân khẳng định cũng là nhị thế tổ một loại. Dựa vào lão tử có quyền, bình thường hoành hành ngang ngược. Dạng người này ta cũng đã gặp không ít, cái kia Lưu Khoa sinh ra được là một điển hình. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 57, thất bại anh hùng cứu Mỹ nhân 57. Thất bại anh hùng cứu Mỹ nhân tai, mau nhìn, cái kia chính là giáo hoa bản tên thứ ba, Trần Vi Nhi. Quách Khánh bỗng nhiên chỉ lấy cửa trường học một nữ hài tử kêu to. Ta tìm danh vọng đi, không khỏi sửng sốt. Này không phải là ta ngày hôm qua tại ma lạc thang sạp nhỏ gặp cái tiểu cô nương kia sao? Trách không được xinh đẹp như vậy, nguyên lai là giáo hoa a. Bất quá Quách Khánh ánh mắt này thật sự có chút vấn đề. Này Trần Vi Nhi như thế nào mới sắp xếp đệ tam đâu này? Tuy rằng này thân quần áo nhà quê một chút, nhưng là ta dám cam đoan, nếu như nàng muốn giả dạng tuyệt đối có thể cùng Triệu Nhan nghiêng ngang sức ngang tài. Lão đại, cái này Trần Vi Nhi nhưng là nổi danh lãnh mỹ nhân a. Tuy rằng gia đình điều kiện không tốt, nhưng là lại có thể giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không giao du bạn trai, không biết cự tuyệt bao nhiêu có tiền có thế công tử ca theo đuổi đâu. Quách Khánh nói bốc nói phét nói. Hắn nói điểm ấy ngược lại lời nói thật. Ngày đó cái kia Dương mở xa tiền bao ít nhất cũng có 2.000 khối, nhưng là Trần Vi Nhi sửng sốt liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Cho nên a, lão đại. Ngươi nếu có thể đem nàng cũng bắt lại, vậy huynh đệ ta mới chính thức bội phục a. Quách Khánh vẫn đang thao thao bất tuyệt nói. Được rồi, nhân gia đều là lãnh mỹ nhân, ta lại không muốn đi chạm vào bức tường. Bất quá nói thật, ta còn chính muốn đi thử một lần. Ta quyết định, buổi tối hôm nay tiếp tục đi ăn ma lạc thang. Đôi ta chính tán gẫu, liền phát hiện sự tình có điểm không đúng, Trần Vi Nhi giống như đang cùng nhân khắc khẩu. Lão đại, ngươi nghĩ không muốn có nhất cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đâu này. Quách Khánh cười dâm nói. Tính là ta không muốn có cũng không thể nhìn chính mình đồng học bị người khác ức hiếp a. Ta chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Má, coi như hết, đôi lại người khác nói ngươi khẳng định lười quản. Quách Khánh nói, cùng ta cùng đi hướng cửa trường học. Đến gần thời điểm, ta mơ hồ nghe được người nam kia nói, Vi Nhi, này học ngươi cũng đừng niệm. Trần Vi Nhi cắn răng nói, ngươi liền đừng nói. Ta chết cũng không có khả năng gả cho kia cái gì ở vừa. Tại sao lại toát ra đến một người? Cái này ở vừa là ai à? Trần Vi Nhi trước mặt cái này nhân là ai à? Ở vừa đã đáp ứng ta. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng hắn thành thân, hắn liền lấy ra đến 8 vạn khối. Người nam kia nói. Tiền ta cùng mẹ có thể nghĩ biện pháp. Ta không nghĩ cầm lấy của ta chung thân hạnh phúc hay nói giỡn. Ta không có khả năng gả cho một cái ta không thích người. Trần Vi Nhi kiên quyết nói. Ngươi nghĩ biện pháp. Nhưng là thời gian có thể chờ ai? Chỉ ngươi nhóm bán ma lạc thang mỗi trời tối kiếm cái kia hơn 100 đồng tiền đủ làm gì đó a? Người nam kia giận dữ nói. Phía sau, ta cũng coi như nghe rõ sự tình đại khái. Nguyên lai người nam này chính là cái ép thân đó a. Hắc hắc, thật sự là trời cũng giúp ta không ra tay ai ra tay đâu này. Vì thế ta giả vờ thực tiêu sái bộ dạng đi tới, đứng ở Trần Vi Nhi bên người, đối với người nam kia nói. Chúng ta bây giờ là pháp trị xã hội. Không cho phép xuất hiện bức hôn hoặc là ép duyên linh tinh sự tình, ngươi bây giờ hành vi đã xúc phạm pháp luật, cho nên ta có quyền đem ngươi đưa đến cục công an đi. Đây chính là ta suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ đến kinh điển đối thoại. Vốn là ta cũng nghĩ cùng Quách Khánh đi lên đánh cho tê người nam kia một chút, bất quá như vậy quan huy hình tượng của ta tại Trần Vi Nhi trong lòng có thể hàng vì giả mang người. Cho nên ta tự hỏi nửa ngày mới nghĩ vậy dạng một đầu diệu kế. Ta vì mới vừa nói đang đắc ý, lại phát hiện Trần Vi Nhi cùng vừa rồi người nam kia thế nhưng đồng thời mở to hai mắt nhìn, quái vật xem ta. Các ngươi đây là cái gì biểu cảm à? Gặp nghĩa dũng vì anh hùng cứu mỹ nhân có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta đang buồn bực, chỉ thấy người nam kia gãi đầu một cái da, một bức kỳ quái biểu cảm nói, muội muội, người này là ai vậy à? Trần Vi Nhi. Muội muội, đây là xảy ra chuyện gì à? Hai người các ngươi, ta không biết cái gọi là hỏi. Hắn là anh trai ta. Trần Vi Nhi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Liền đúng vậy a, ngươi là ai a? Quản chúng ta sự tình trong nhà làm gì? Người nam kia cũng bất mãn nói. A, ta chính là nghĩ đến ngươi bị kẻ xấu cấp khi dễ đâu. Ta lúng túng khó xử nói. Hừ hừ. Ta tính là bị kẻ xấu ức hiếp cũng không tới phiên ngươi để ý tới, vừa nhìn ngươi cái bộ dạng này liền không có hảo tâm. Trần Vi Nhi quật cường nói. Ta như thế nào không có hảo tâm rồi hả? Người này thật không biết phân biệt. Ta hảo tâm cứu nàng lại bị trở thành lòng lang dạ thú. Ta cùng Quách Khánh lúng túng khó xử xoay người rời đi. Mẹ, không thăm dò tình trạng liền tùy tiện phóng ra, thật sự là một lần thất bại anh hùng cứu mỹ nhân a. Đôi ta vừa rời đi, chợt nghe đến Trần Vi Nhi đối với người nam kia nói, ngươi không cần nói nữa, ta khẳng định không có khả năng gả cho cái kia ở vừa. Tốt. Vậy ngươi liền tha a, ngược lại liền đem ba lôi chết. Ngươi nếu không đồng ý, ngày mai ta liền đi cướp ngân hàng. Tóm lại ta không thể để cho ba liền đi như vậy. Người nam kia vô cùng là kích động nói. Có vẻ giống như cái này Trần Vi Nhi giống như gặp được phiền toái gì, cần dùng gấp tiền. Bất quá cái này Trần Vi Nhi cũng thật là quật cường. Đều mạng người quan thiên còn nghĩ hạnh phúc của mình. Đương trời tối, ta lại lần nữa đi đến Trần Vi Nhi gia ma lạc thang quán. Ta đưa qua hai khối tiền đi, nói, một chén ma lạc thang, không để rau thơm. Trần Vi Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy là ta. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại ngượng ngùng nói, hôm nay ban ngày thật sự thực xin lỗi rồi, ta đang cùng anh ta sinh khí, ngươi vừa đến ta liền đem khí cho ra trên người ngươi. Ta cười nói, không quan hệ. Nào có làm ca ca ép muội muội gả cho không thích người. Trần Vi Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, kỳ thật hắn là một cái hảo ca ca, chẳng qua nhà ta sự tình. Ai? Khả năng hôm nay ngươi cũng nghe rõ rồi, có một số việc, không có biện pháp. Trần Vi Nhi cho ta bắt một chén ma lạc thang. Lại đem tiền trả lại cho ta, coi như ta hướng ngươi bồi tội, mời ngươi ăn một chén ma lạc thang a. Ngươi không muốn ngại hàng chua nga. Nói đến đây, Trần Vi Nhi lại cười, trên mặt mang theo hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Đây là ta lần thứ nhất gặp Trần Vi Nhi khuôn mặt xuất hiện nụ cười, nguyên lai nàng cười lên thế nhưng đẹp như vậy. Ta không tốt chối từ, vì thế đem tiền thu trở về, vui vẻ tiếp nhận rồi. Lúc này, lại tới nửa vài tên khách nhân. Trần Vi Nhi cũng trải qua đi làm việc lên. Vi Nhi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Hiện tại ở vừa cũng ở đây, ngươi rốt cuộc có theo hay không hắn? Một cái âm thanh vang lên. Không thể nào, đã vậy còn quá xảo. Trần Vi Nhi anh của nàng thế nhưng lại tới nữa. Hơn nữa lại là ta ở đây. Ca, ta tất cả nói, ta không có khả năng gả cho ta không thích người, ngươi liền không nên uổng phí tâm cơ rồi. Trần Vi Nhi kêu lên, nhưng là trong tay lại còn tại đồ nghịch kia một ít thiết khuôn. Vi Nhi, ngươi suy nghĩ thêm một chút a. Ta nhưng là có thể lấy ra 8 vạn khối a. Ngươi nghĩ nghĩ, có số tiền này ngươi liền có thể cho ngươi ba khám bệnh. Trần Vi Nhi ca ca bên người cái kia tướng mạo dâm loạn nam nhân nói. Không cần suy tính, ta chính là bán máu đi cũng không có khả năng gả cho ngươi. Trần Vi Nhi quát. DCM. Ngươi cái gái điếm thúi kiêu ngạo cái gì? Lão tử nếu không là nhìn tại anh ngươi mặt mũi phía trên lấy ra 8 vạn khối. 1 vạn đồng tiền lão tử có thể mua được nhiều cái xử nữ rồi. Dâm loạn nam nhân nhất vất tay áo liền đi nhanh rời đi. Ở vừa, ngươi đừng đi a, ta khuyên nữa khuyên em gái ta a. Trần Vi Nhi ca ca đang muốn đi đuổi theo, bị Trần Vi Nhi mẫu thân cấp kéo lại, quên đi. Ngươi cũng đừng ép muội muội ngươi rồi. Ba ngươi bệnh ta cũng biết, 8 vạn đây chẳng qua là thay thận tiền giải phẫu, ngươi mua thận không cần tiền sao? Giải phẫu sau tiền nằm bệnh viện đâu này? Ngươi cho rằng đem muội muội ngươi bán đi là được sao? Như vậy ngươi chẳng những cứu không được ba ngươi, ngược lại còn hại muội muội ngươi a. Mẹ, ta đều biết. Nhưng là bây giờ ta có thế có biện pháp nào? Chúng ta không có tiền a, nếu có nhân tiêu tiền muốn mua ta đầu, ta khẳng định lúc ấy liền cho hắn cắt lấy đến. Trần Vi Nhi ca ca giận dữ nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 58, Trần Vi Nhi quyết định 58. Trần Vi Nhi quyết định, mẹ biết ngươi hiếu thuận, nhưng là ngươi liền đừng làm khó dễ muội muội ngươi rồi. Nàng còn trẻ, về sau lộ còn dài hơn. Trần Vi Nhi mẫu thân nói, tốt lắm, nhanh chóng quá tới giúp ngươi muội muội trảo đồ ăn a, lại khách tới rồi. Ta ngồi ở đây, cũng nghe rõ cái đại khái, nguyên lai Trần Vi Nhi phụ thân bị bệnh cần phải thay thận, nhưng là trong nhà lại cầm lấy không ra những tiền kia. Trần Vi Nhi ca ca liền chuẩn bị làm Trần Vi Nhi gả cho vừa rồi cái kia kêu ở vừa dâm loạn nam để đổi lấy 8 vạn nguyên tiền giải phẫu. 8 vạn nguyên, đối với ta mà nói bất quá là không đáng kể, nhưng đối với Trần Vi Nhi một nhà tới nói. Không nghi ngờ đây là một khoản cứu mạng tiền. Dẹp quầy rồi. Như thế nào ngươi còn muốn ngủ tại nơi này a? Trần Vi Nhi tại bên cạnh tai ta hô. Ta ngẩng đầu một cái mới phát hiện, nguyên lai chợ đêm thượng người đều đã đi được không sai biệt lắm. Trần Vi Nhi mẫu thân cũng đang tại bận bịu dẹp quầy. Vừa rồi ta không tự chủ rơi vào trầm tư, không nghĩ tới ngán lên một cái thế nhưng qua thời gian dài như vậy. Ta nhanh chóng đứng dậy đem thức ăn còn dư chậu nhỏ giao cho Trần Vi Nhi. Ly khai Ma Lạc Thang quán. Trải qua Trần Vi Nhi ca ca bên người thời điểm, ta đưa cho hắn một trang giấy đầu, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, muốn cho phụ thân ngươi chữa bệnh liền gọi số điện thoại này, còn có không cần nói cho người khác. Nói xong những cái này, ta cũng sắp bước ly khai nơi này. Ta cấp Trần Vi Nhi ca ca tờ giấy kia đầu phía trên, là ta vừa mua điện thoại di động dãy số. Buổi tối, Trần Vi Nhi ca ca Trần Dũng đùa nghịch đưa tay cái kia trương số điện thoại. Vài lần muốn đem sự tình nói ra, nhưng là nói đến bờ môi lại dừng lại. Hắn căn bản không tin tưởng cú điện thoại này có thể cứu được phụ thân, nhưng là hắn lại còn đối với lần này ông có một tia hy vọng. Hắn không biết mình là bởi vì không tin vẫn là bởi vì người kia không cho chính mình nói cho người khác. Dù sao cuối cùng cũng không mở được rồi miệng. Ca, ở vừa thật có thể lấy ra 8 vạn đồng tiền sao? Trần Vi Nhi chuyển đến nhất cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở Trần Dũng thân vừa bắt đầu hái đồ ăn. Năm 94, 8 vạn đồng tiền đối với bình thường gia đình tới nói. Kia quả thực chính là cái con số trên trời, Nguyệt Thu vào Quá Thiên đều rất ít gặp. Hắn đem sổ tiết kiệm đều cấp ta xem, hắn nói ngươi chỉ cần gật đầu một cái, hắn lập tức liền đi ngân hàng lấy tiền. Trần Dũng tâm lý kỳ thật cũng không phải bình thường khó chịu. Nếu không phải là bị ép bất đắc dĩ, hắn cũng không có khả năng nghĩ ra loại này lãng phí muội muội mình chủ ý. Kia, Trần Vi Nhi cắn răng một cái, như là đã quyết định quyết tâm rất lớn giống nhau, sâu kín nói, ca, ngươi có thể hay không cùng hắn nói. Ta không gả cho hắn. Nhưng là hắn nếu như nguyện ý bỏ tiền, ta có thể đem chính mình cho hắn. Ai? Trần Dũng thở dài nói, hảo muội muội, ca thực xin lỗi ngươi a. Nói xong, thế nhưng để lại nước mắt. Trần Vi Nhi cũng là tại không thể làm gì phía dưới mới làm ra quyết định như vậy. Dù sao vạn sự hiếu làm đầu, nếu như thật hy sinh mình có thể đổi lấy phụ thân khỏe mạnh, Trần Vi Nhi tình nguyện đem chính mình bán đi. Nhưng là đã như vậy, thư thượng viết cái loại này tốt đẹp tình yêu còn sẽ phát sinh tại chính mình thân thể phía trên sao? Nhất định là sẽ không, không có người hội yếu một cái bán đi trinh tiết mình nữ nhân. Trần Dũng biết, kỳ thật ở vừa cũng không nhất định có thể cùng Trần Vi Nhi kết hôn, ở vừa có phụ thân là vốn là một cái xí nghiệp gia. Gia sản đều trên 100 vạn rồi, khẳng định không có khả năng để ý này 8 vạn đồng tiền. Ở vừa nhìn trúng kỳ thật chính là Trần Vi Nhi tướng mạo. Đơn giản chính là nghỉ chơi một chút mà thôi. Hai huynh muội suốt đêm không nói chuyện. Trần Vi Nhi mẫu thân ăn xong cơm tối liền vội vàng đuổi tới bệnh viện hộ lý Trần Vi Nhi phụ thân. Sáng sớm hôm sau, Trần Dũng liền bấm ở vừa điện thoại, hàng huyên nửa ngày không quan hệ đau khổ lời nói, về muội muội mình sự tình. Sự đáo lâm đầu, thế nhưng không mở miệng được. Nói quanh co nửa ngày, cuối cùng vẫn là cúp điện thoại. Trần Dũng trong lòng một mảnh hỗn loạn, bán đi muội muội bệnh của phụ thân liền khả năng được đến trị liệu, nhưng là lại hủy muội muội hạnh phúc. Tối hôm qua nhẫn tâm ra quyết định, lại không biết nên như thế nào nói ra khỏi miệng. Trần Dũng theo thói quen bắt tay cắm vào túi áo, bỗng nhiên đụng đến ngày hôm qua tờ giấy kia đầu, thế nhưng ma xui quỷ khiến gọi tới. Này! Ai nha? Ta ngáp mấy ngày liền nhận lấy lên điện thoại. Chủ nhật này một cái rất lớn buổi sáng cũng không kêu nhân nghỉ ngơi. Này, ngươi mạnh khỏe. Ta là Trần Dũng. Đầu bên kia điện thoại nói. Trần Dũng. Ta như thế nào không ghi nhớ ta nhận thức một người tên là Trần Dũng người đâu này. Này. Ngươi có phải hay không nhầm rồi. Ta không biết ngươi nha. Ta khốn ý liên tục nói. Nga, thực xin lỗi, kia quấy rầy. Trần Dũng uể oải nghĩ cúp điện thoại, xem ra là cái lừa người. Ai ngươi chờ một chút, ngươi có phải hay không Trần Vi Nhi anh của nàng? Bỗng nhiên ta nghĩ đến ta đêm qua đem số điện thoại giao cho Trần Vi Nhi ca ca của nàng. Giống như, chính là ta. Ngươi thật có thể trợ giúp ta sao? Trần Dũng phát hiện cú điện thoại này dĩ nhiên là thật, không khỏi hưng phấn nói. Gặp mặt nói đi, 20 phút về sau, tứ trung cửa tiểu phòng đồ uống lạnh gặp mặt. Ta cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy mặc xong quần áo, liền đuổi đến tứ bên trong, ta đến thời điểm Trần Dũng đã đến, chính đứng ở phòng đồ uống lạnh cửa nhìn chung quanh. Gặp ta đi qua đến, hỏi, làm sao lại ngươi chính mình đâu này? Ta chính mình làm sao vậy? Ta kỳ quái hỏi. Ngươi không phải nói không ai có thể trợ giúp ta sao? Nhưng là người đâu? Trần Dũng còn tại hướng đằng sau ta nhìn xung quanh. Chẳng lẽ ta thì không thể trợ giúp ngươi sao? Ta không vui nói. Ngươi một đệ tử, bất quá nói đến bờ môi lại nuốt xuống, bởi vì hắn nhìn thấy tay ta trung điện thoại di động. Một cái có thể sử dụng khởi mấy vạn nguyên điện thoại di động đệ tử, khẳng định không có khả năng là người bình thường a. Đi vào nói đi. Ta nhất chỉ phòng đồ uống lạnh, liền tự mình trước vào đi. Ta điểm nhất ly cà phê, hỏi Trần Dũng muốn cái gì thời điểm. Trần Dũng nhìn chằm chằm thực đơn nhìn tới nhìn lui, gặp phía trên đồ uống giá cả đều đang là 10 đồng tiền trở lên biệt xuất cuối cùng vài chữ đến chén nước a. Nước khoáng Bát Nguyên, tiên sinh. Nhân viên phục vụ vi cười nói. Cái gì? Thủy cũng muốn tiền. Trần Dũng kinh ngạc kêu lên. Được rồi, ta mời khách ngươi sợ cái gì, liền cho hắn đến chén nước a. Ta đối với nhân viên phục vụ nói. Ai? Khác, vẫn là muốn chanh chất lỏng a, cái này cũng là Bát Nguyên. Trần Dũng mau nói. Cốc tiên sinh. Nhân viên phục vụ mỉm cười ly khai. Thật ngượng ngùng, cho ngươi chê cười. Trần Dũng gãi da đầu nói. Nói một chút đi, cái kia ở vừa đến để xảy ra chuyện gì? Ta trực tiếp thiết vào chủ đề, ta cũng không nhiều như vậy thời gian cùng hắn vô nghĩa. Ta buổi chiều còn đáp ứng Triệu Nhan Nghiên theo nàng cùng đi văn hóa công viên tọa tận trời chạy như bay đâu. Cái kia, muội muội ta đáp ứng hắn. Trần Dũng lúng túng khó xử nói. Cái gì? Muội muội ngươi phải gả cấp cái kia dâm loạn nam. Ta nhảy lên một cái hét lớn. Không phải là, chính là bồi hắn đi ngủ. Trần Dũng không biết nên trả lời như thế nào, nhất cấp bách liền đem đi ngủ cái từ này cấp toàn bộ đi ra. Ta tự nhiên minh bạch Trần Dũng ý tứ. Đi ngủ kỳ thật chính là ít o, cái này Trần Dũng a, thật để cho ta thất vọng, rốt cuộc vẫn là đáp ứng cái kia ở vừa yêu cầu. Ngươi 8 vạn đồng tiền liền đem muội muội ngươi bán đi. Càng làm cho ta phẫn nộ chính là, chẳng lẽ Trần Vi Nhi lần thứ nhất chỉ đáng giá 8 vạn đồng tiền sao? 8 vạn khối còn thiếu sao? Ngươi không có nghe cái kia ở vừa nói sao, 1 vạn đồng tiền có thể mua nhiều cái xử nữ rồi. Trần Dũng nói thật là lời nói thật, cái này niên đại sồ cũng liền có thể bán 2.000 đồng tiền cho ăn bể bụng. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 59, dự định Trần Vi Nhi, 59. Dự định Trần Vi Nhi, nói như vậy ngươi đã đáp ứng kia cái gì ở vừa rồi hả? Ta kích động nói. Còn không có, ta thủy chung không mở được cái miệng này a. Trần Dũng vừa nói đến nơi này, biểu cảm liền dị thường thống khổ. Như thế nhìn đến, cái này Trần Dũng xem như cái có lương tâm người. Một cái nam nhi bảy thước bị tiền bức cho đến cái này phân thượng bán muội muội cứu phụ thân cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Như vậy đi. Ngươi bán ai cũng là bán, không bằng bán cho ta đi, ta ra rất cao giá cả. Ta chậm rãi nói. Phía sau, ta trong lòng đã có mặt khác một cái kế hoạch. Cái gì? Bán cho ngươi. Trần Dũng không tin tựa như xem ta. Há to miệng. Hắn không nghĩ tới ta cũng như vậy một người. Bất quá theo sau lập tức lại khôi phục bình tĩnh nói, quên đi, dù sao đều giống nhau. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Ta muốn cho ngươi 20 vạn a, ngươi đi trước cấp phụ thân ngươi liên hệ thận. Không đủ nói sẽ cùng ta nói. Ta lạnh nhạt nói. 20 vạn. Ngươi có lầm lẫn không? Ngươi tiêu nhiều tiền như vậy đều có thể mua mệnh ngươi còn mua muội muội của ta. Cái kia cùng nàng đi ngủ. Hơn nữa không đủ còn có thể quản ngươi muốn. Huynh đệ ngươi không bệnh a? Trần Dũng dọa nhảy dựng, tại hắn nhìn đến ta không phải là đầu óc có khuyết điểm ngay cả có tiền không địa phương tốn. Đồng ý ngươi đã nói cái nói, không đồng ý liền đánh đổ, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy a? Ta không nhịn được nói. Đồng ý. Đương nhiên đồng ý. Ngươi chừng nào thì muốn muội muội của ta à? Trần Dũng vội vàng nói, tại hắn nhìn đến sớm khoảnh khắc tán gái muội cho ta là hắn có thể sớm khoảnh khắc cấp phụ thân chữa bệnh. Tiền ta lập tức cho ngươi, nhưng là muội muội ngươi ta cũng không nghĩ hiện tại liền muốn. Như vậy đi, số tiền này ta xem như cùng ngươi đặt trước muội muội ngươi thân xử nữ, ngươi trở về nói cho nàng, thân thể của nàng được một mực lưu cho ta. Khi nào thì ta muốn dĩ nhiên là sẽ đi muốn. Nếu như trước lúc này, nàng gặp được chính mình chân chính yêu thích người, ngươi đến cùng ta nói một tiếng, chúng ta hiệp ước có thể tùy thời giải trừ. Nhưng là tiền ta đều nghe theo cấp. Ta làm như vậy chỉ là không muốn làm Trần Vi Nhi đem nàng chính mình bán cho người khác, nhưng là loại này tiêu tiền mua được tình yêu ta là không muốn. Tuy rằng ta cho là ta vẫn là rất yêu thích Trần Vi Nhi, nhưng là ta cũng muốn làm nàng cam tâm tình nguyện đem nàng chính mình giao cho ta. Mà không phải là dùng phương thức này. A. À, nhất thời Trần Dũng hoàn toàn ngốc rớt, ta đây rõ ràng chính là bạch cho hắn đưa tiền, đầu kia phụ trợ hiệp ước căn bản là thùng rỗng kêu to. Sau một lúc lâu, Trần Dũng mới chậm rãi đứng lên. Chậm rãi quỳ gối tại phía trên, lệ nóng doanh tròng nói, huynh đệ, ân tình của ngươi ta Trần Dũng cả đời khó quên. Đại ân đại đức ta cũng không nhiều lời rồi, ta Trần Dũng cả đời này nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi đi theo làm tùy tùng. Tốt lắm. Nam Nhi có lệ không dễ rơi, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, này hai đầu ngươi cùng một chỗ trái với rồi. Đi với ta ngân hàng lấy tiền. Ta duỗi tay kéo lên quỳ trên đất Trần Dũng. Trần Dũng hàm hậu đứng lên, cười ngây ngô hai tiếng. Ta gọi tới nhân viên phục vụ vén màn, cùng Trần Dũng cùng một chỗ đuổi hướng ngân hàng. Ngân hàng công thương liền tại trong tứ phụ cận, lúc ấy ta vì thuận tiện liền đem anh Nhĩ đặt cùng Tây Kiệt cho ta cái kia 1.300 vạn tồn tại bên trong. Lấy 20 vạn. Ta đem sổ tiết kiệm đưa tới dự trữ trước cửa sổ. Không nhiều như vậy, 5 vạn trở lên phải trước tiên hẹn trước, hiện tại lấy không được. Dự trữ viên không ngẩng đầu nói. Ta có việc gấp nhi. Ta trầm mặt nói, cái gì thái độ phục vụ a? Chuyện gì nhi cũng không được. Mặt sau xếp hàng, vị kế tiếp. Dự trữ viên căn bản cũng không lại phản ứng ta, trực tiếp bắt đầu làm một khoản nghiệp vụ. Đem các ngươi hành trưởng tìm đến. Ta cố nhịn tức giận không có phát tác. Cái gì trước tiên hẹn trước? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Ta cũng không tin, một cái ngân hàng tiền mặt dự trữ liền 20 vạn đều không có. Hành trưởng không ở. Dự trữ viên thuận miệng đáp. Có ngươi như vậy đối đãi người gửi tiền sao? Ta là thật tức giận. Vỗ dự trữ quầy nói. Bảo an, có người nháo sự. Dự trữ viên hô lớn. Mấy người mặc quân đồ xanh lục bảo an lập tức xông đến đem ta vây quanh, đầu lĩnh một cái hỏi, ai nháo sự nhi rồi hả? Không đợi ta nói chuyện, cái kia dự trữ viên liền cướp lời nói. Cái này nhân. Chính là đứa trẻ kia, hắn muốn gây chuyện. Các ngươi đây đều là làm gì chứ? Một cái mặt âu phục trung niên nam nhân đi đến. Trương hành trưởng. Dự trữ viên cùng bảo an đều nhao nhao chào hỏi. Xảy ra chuyện gì con a? Trương hành trưởng hỏi. Ta là tới lấy tiền, nhưng là vị này dự trữ viên thế nhưng nói cho ta không có tiền. Ngân hàng không có tiền. Cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Ta cười lạnh nói. Xin hỏi ngươi muốn lấy bao nhiêu tiền? Trương hành trưởng dò hỏi. 20 vạn, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn thanh hộ. Các ngươi ngân hàng thái độ phục vụ thật sự quá kém. Ta đem sổ tiết kiệm ném cấp Trương hành trưởng. Trương hành trưởng tiếp nhận sổ tiết kiệm. Mở ra vừa nhìn, lập tức liền choáng váng. 1.300 vạn A, hắn lập tức liền minh bạch trước mắt đứa trẻ này nhi không phải là bình thường người. Hơn nữa cái này tài khoản là đang tại bọn hắn hành mở hộ, như vậy một số lớn gửi ngân hàng muốn thanh hộ. Tuổi của mình chung tiền thưởng khẳng định phao thang. Trương hành trưởng lập tức biến thành người khác, nịnh nọt nói, tiểu huynh đệ. Cái kia dự trữ viên chính là nàng cá nhân hành vi, cùng chúng ta ngân hàng không quan hệ, như vậy đi, ta lập tức giúp ngài đổi thành thẻ khách quý. Ngươi về sau liền không cần xếp hàng, trực tiếp có thể tại một bên phía trên VIP cửa sổ tiến hành nghiệp vụ. Lần này lấy 20 vạn đúng không, ta tự mình đi cấp cho ngươi lý, xin chờ một chút một chút. Kỳ thật ta mới vừa nói muốn thanh hộ cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Thật muốn thanh hộ ta còn phải đem này một số tiền lớn cấp chuyển tồn đến cái khác ngân hàng, còn chưa đủ ta phiền toái. Nếu cái này Trương hành trưởng như vậy biết làm người, ta cũng sẽ không nói cái gì. Hành trưởng làm việc hiệu suất chính là mau. Không tới một phút, 20 vạn tiền mặt cùng một tấm thẻ khách quý liền giao cho tay của ta bên trong. Ta đem tiền mặt đưa cho Trần Dũng, căn dặn hắn trên đường cẩn thận. Tại Trương hành trưởng vui vẻ đưa tiễn phía dưới, chúng ta ly khai ngân hàng công thương. Trước khi đi ta gọi lại Trần Dũng, đúng rồi, thân phận của ta ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, nhất là muội muội của ngươi. Bằng không ta sẽ lập tức ngưng hẳn chúng ta ở giữa hiệp nghị. Trần Dũng ôm lấy một cái rất lớn túi tiền. Vội vàng gật đầu. Ca, ngươi nói ngươi cầm lại đến 20 vạn. Trần Vi Nhi kinh ngạc nhìn Trần Dũng. Giống như ta đem ngươi bán cấp những người khác. Trần Dũng thành thật trả lời. Vì thế liền đem ta cùng hắn nói cái kia dự định thân xử nữ thuyết pháp nói cho Trần Vi Nhi. Hắn chỉ nói là có một vị công ty tổng tài ra số tiền này, hơn nữa một mực phụ trách tới cùng. Nhưng là ta mặc sau câu kia, nếu như gặp phải chân chính yêu thích người, bổ sung thuyết minh bị Trần Dũng cấp tự động tiết kiệm được. Tại hắn nhìn đến, ta đã là hắn ân nhân, hơn nữa muội muội của mình nếu như tương lai thật có thể theo vị này ân nhân, đó cũng là muội muội có phúc. Nhưng là ta không nghĩ tới chính là, Trần Dũng cố ý tự động tỉnh lược lại cho ta về sau mang đến không ít phiền não. Trần Vi Nhi nghe xong cũng không có bao nhiêu phản ứng, ngược lại đối với vị này tốn 20 vạn dự định chính mình tổng tài sinh ra một chút tò mò. Liền mặt của mình đều chưa thấy qua, hắn liền dám vung tiền như rác. Hơn nữa hắn vẫn là dự định. Hắn sẽ không sợ bệnh của phụ thân chữa khỏi về sau chính mình đổi ý. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu này? Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 60, hô hấp nhân tạo, 60. Hô hấp nhân tạo khi ta hấp tấp đuổi đến văn hóa công viên mới phát hiện. Thời gian còn sớm. Sớm biết rằng cùng Trần Dũng nhiều lao một hồi, đỡ phải ta một người ở đây ngốc đợi. Thừa dịp trong chốc lát công phu, ta đến công viên bên cạnh cửa hàng bán hoa, dặn dò vài câu, sau đó nộp tiền. Đời này ta thật sự có chút thực xin lỗi Triệu Nhan Nghiên. Cảm tình không một lòng không nói, cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm cũng không chân chính đưa quá nàng cái gì vậy, một đoạn này lúc đó lúc, bởi vì bận bịu cùng Triệu Quân Sinh mở công ty, đối với tiểu nha đầu lãnh lạc không ít. Nhưng là nàng đối với ta lại một câu câu oán hận cũng không có. Đoán đoán ta là ai? Đang lúc ta suy nghĩ lung tung lúc, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ bưng kín ánh mắt của ta. Dựa vào, nha đầu kia chơi như thế nào khởi cái trò chơi này không đủ a? Còn ngại lần trước không đủ ghen sao? Ngươi là Hạ Tịnh? Ta hỏi. Không phải là. Đó là Trần Vi Nhi. Ta trầm ngâm một chút nói. Không phải là. Ha ha, tốt lắm, ta biết ngươi là Nhan Nghiên rồi. Ta cố ý suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra. Ngươi lại đoán sai. Che lấy ánh mắt ta người lạnh lùng nói. Cái gì? Ta đã đoán sai. Lúc này ta đoán mơ hồ cảm thấy cái này âm thanh có chút không đúng, cái này không phải là Triệu Nhan Nghiên âm thanh. Ta dám vội vàng chuyển người đi. Phát hiện che lấy ánh mắt ta dĩ nhiên là Hứa Nhược Vân. Mà càng làm cho ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Triệu Nhan Nghiên thế nhưng cũng đứng ở một bên đang dùng một loại cười mà không cười ánh mắt xem ta. Nhan Nghiên tỷ, cái kia Hạ Tịnh cùng Trần Vi Nhi là ai à? Hứa Nhược Vân kỳ quái hỏi. Ta mồ hôi, hai nha đầu này khi nào thì biến thành tỷ muội? Hừ, ai biết cái này hoa tâm đại củ cải lại theo bên trong thế nào tìm đến nữ hài tử? Triệu Nhan Nghiên hừ nhẹ nói. Nói xong lại xoay người nhìn hầm hầm ta nói. Nói mau, cái kia Trần Vi Nhi là xảy ra chuyện gì? Ta đây là thuận miệng nói. Ta liền vội vàng giải thích. Không đúng sao? Ta như thế nào nhớ rõ nhân gia là giáo hoa bản tên thứ ba à? Triệu Nhan Nghiên giả vờ tự hỏi bộ dạng nói. Nàng nếu đều biết còn hỏi. Thật sự là không lưu cho ta mặt mũi, ta nhanh chóng nói sang chuyện khác, hai người các ngươi như thế nào tại cùng một chỗ rồi hả? Đôi ta vẫn luôn tốt lắm à? Từ lần trước Bắc Kinh lấy được thưởng về sau ngươi sẽ không như thế nào đi học. Về sau Nhược Vân muội muội liền thêm đi vào, một mực ngồi ở của ta bên cạnh, chính là nguyên lai ngươi cái vị trí kia. Nghe Triệu Nhan Nghiên như vậy nhất giải thích, ta mới phát hiện, ta đều nhanh đã quên thiếu niên cung này ký hiệu sự tình. Đúng rồi, lưu lỗi, máy vi tính của ngươi tri thức vì sao lợi hại như vậy? Ta bắt đầu còn cho rằng ngươi chính là khoác lác đâu. Hứa Nhược Vân nói với ta nói. Nha! Cái này, ha ha. Ta có lệ, chẳng lẽ muốn nói cho nàng đây là ta kiếp trước thời điểm học. Còn có, ta nghe Nhan Nghiên tỷ nói cái kia ánh trạng đông đưa vào cú pháp cũng là ngươi làm. Nhưng là ngươi một đệ tử làm sao có khả năng viết ra như vậy hoàng mỹ đưa vào cú pháp đâu này. Hứa Nhược Vân một bộ đánh vỡ sa oa hỏi để tư thế. Ta không lời có thể nói, nha đầu kia có phải hay không đến hoạt động tra của ta à? Thực xin lỗi, quấy rầy một chút. Một cái cầm lấy hoa tươi tiểu cô nương hướng chúng ta đi đến, ta trong lòng đại thở vào một hơi. Nàng đến coi như là cho ta hiểu bao vây. Bằng không trời biết Hứa Nhược Vân nha đầu kia còn muốn cuốn lấy ta hỏi cái gì. Tiểu thư mỹ lệ, đây là một vị họ Lưu tiên sinh để cho chúng ta chuyển tặng cho ngươi, hắn nghĩ đối với ngươi nói, hắn yêu ngươi cả cuộc đời. Tặng hoa tiểu thư một hơi nói. Mà ta, Triệu Nhan Nghiên, Hứa Nhược Vân ba người là trợn mắt há hốc mồm đứng ở đó. Tiểu thư, ngài như thế nào không tiếp nhận à? Đưa hoa tiểu thư gặp ba chúng ta nhân biểu cảm rất là kỳ quái. Mình cũng nói không sai nói cái gì à? Này ba người là thế nào? Đưa hoa tiểu thư lời nói xác thực đúng vậy, nhưng là nàng lại đưa sai rồi đối tượng. Lúc này nàng chính nâng bó hoa này chuẩn bị giao cho Hứa Nhược Vân. Hứa Nhược Vân là đỏ mặt xem ta. Nàng tiếp nhận đi cũng không phải là, không nhận lấy cũng không phải là, nhất thời hai người liền cứng ở chỗ đó. Ha ha ha ha. Triệu Nhan Nghiên trước hết phản ứng nhịn không được cười to, cành hoa loạn chiến đối với Hứa Nhược Vân nói. Nhược Vân muội muội, đó là lưu lỗi nhất mảnh tâm ý, ngươi liền nhanh chóng tiếp nhận a, ha ha. Ai nha? Nhan Nghiên tỷ ngươi liền chớ giễu cợt ta, này hoa là lưu lỗi tặng cho ngươi. Hứa Nhược Vân đỏ bừng mặt nhỏ nói. Lúc này, tặng hoa nữ hài mới phản ứng, nguyên lai mình là đưa sai đối tượng, liền vội vàng cúi đầu, liên tục không ngừng bồi không phải là, quên đi, ta lúng túng khó xử nói, Hứa Nhược Vân, này hoa ngươi liền cầm lấy a. Hứa Nhược Vân xem ta, lại nhìn nhìn Triệu Nhan Nghiên, gặp người sau mỉm cười gật đầu, mới đầy mặt ý xấu hổ tiếp nhận bó hoa. Bỗng nhiên, Hứa Nhược Vân trong lòng yên tĩnh. Ta đây là thế nào, cái này tên lường gạt nhất định là nghĩ tặng hoa mê hoặc ta. Ta không muốn bị lừa, ta phải tiếp tục cố gắng khai cuộc bí mật của hắn, chọc thủng cái này tên lường gạt hành vi. Nghĩ vậy, Hứa Nhược Vân quả đấm nhỏ nắm chặt. Bất động thanh sắc đem hoa lấy vào tay. Đương nhiên, đây hết thảy ta liền không thể biết. Bị vừa rồi đưa hoa tiểu thư như vậy quậy một phát, vô hình trung ba người quan hệ kéo gần lại không ít. Hứa Nhược Vân cũng không giống vừa nhìn thấy ta khi như vậy cưỡng ép. Cùng Triệu Nhan Nghiên điên đến cùng một chỗ. Vốn là rất tốt hai người thế giới, bị Hứa Nhược Vân như vậy thứ nhất là cấp phá hư. Tuy rằng Hứa Nhược Vân nha đầu này rất xinh đẹp, nhưng là ta lại luôn có thể cảm thấy một tia địch ý. Để ta không dám dễ dàng đi tiếp cận nha đầu này. Còn có một chút chính là Hứa Nhược Vân đối với ta đã từng là tràn ngập địch ý. Nhưng là lần này vì sao lại biểu hiện thực hiền hòa? Ta đương nhiên không có khả năng ngốc đến đi cho rằng Hứa Nhược Vân yêu thích ta. Ta tự cho rằng mị lực của ta còn không có như vậy đại. Âm mưu, trong này tuyệt đối có âm mưu. Nhưng là một tiểu nha đầu có âm mưu gì đâu này. Một buổi chiều, ta đều bị hai cái tiểu nha đầu túng đến túng đi, theo nàng nhóm tọa thuyền hải tặc. Xe cáp treo, dòng nước xiết dũng tiến, dù là ta thể lực quá mức dai. Cũng bị hai người bọn họ làm cái thất điên bát đảo tình trạng kiệt sức. Để cho ta không cách nào chịu đựng chính là, hai cái nha đầu đều đang đem cặp sách nhảy qua tại ta bả vai phía trên. Trong tay ta còn nâng một cái rất lớn bó hoa tươi. Theo bên cạnh ta trải qua người cũng kỳ quái xem ta. Cuối cùng tại ta sắp bùng nổ thời điểm hai cái tiểu nha đầu đem văn hóa công viên sở hữu giải trí hạng mục chơi một lần. Đương Triệu Nhan Nghiên đưa ra còn muốn tọa một lần tận trời chạy như bay thời điểm, ta cuối cùng không nhịn được, bịch một chút ngã ở trên mặt đất. Sợ tới mức hai tiểu cô nương gấp gáp lại bóp nhân trung lại xem mạch, nhưng là ta chính là sống chết bất tỉnh. Kỳ thật ta chuyện gì nhi không có, ta chính là thật sự có chút nhịn không được những cái này hành hạ. Nhan Nghiên tỷ, hắn làm sao vậy? Hứa Nhược Vân lo lắng hỏi. Không biết a, vừa rồi khá tốt tốt đây này. Triệu Nhan Nghiên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta nghe nói té xỉu người muốn làm hô hấp nhân tạo a. Hứa Nhược Vân đem bình thường học được cái kia một điểm y học thưởng thức cấp lật đi ra. Triệu Nhan nghiêng do dự một chút, vẫn là đem miệng nhỏ dựa vào, đặt ở môi của ta phía trên. Ta ôm chặt lấy Triệu Nhan nghiêng, đầu lưỡi thuận thế đưa đến nàng miệng nhỏ bên trong. A! Triệu Nhan nghiêng muốn nói chuyện, nhưng là đầu lưỡi lại cùng ta liền quấn tại cùng một chỗ. Nửa ngày, Triệu Nhan nghiêng mới đẩy ra ta, đỏ mặt nói, ngươi thật là xấu a. Nhược Vân muội muội liền tại bên cạnh, ngươi thế nhưng, ta hắc hắc cười ngẩng đầu, phát hiện Hứa Nhược Vân chính mở to hai mắt nhìn chúng ta. Mặt nhỏ đã trở nên đỏ ửng vô cùng. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 61. Triệu Nhan nghiêng mộng, 61. Triệu Nhan nghiêng mộng, ngươi xác định hắn làm cái kia khoản đưa vào cú pháp là sao chép đến sao? Hứa Nhược Vân hỏi. Nhất định là. Ta thông qua nội bộ quan hệ cầm đến Windows 95 chính thức bản, bên trong mang thêm một cái ghép vần đưa vào cú pháp cùng ánh rạng đông ghép vần đưa vào cú pháp giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng gọi là tên này, chẳng qua nó là Windows bình đài, mà lưu lỗi là DOS bình đài. Ta dám khẳng định, cái này lưu lỗi nhất định là trước đó nhìn thấy Windows bên trong đưa vào cú pháp, sau đó bị hắn chuyển đến DOS dưới bình đài. Loại này trần trụi sao chép còn dám tự xưng là nước tàu nguyên sang. Một cái nam nói. Nhưng là cũng có thể là Windows sao chép lưu lỗi đó a. Hứa Nhược Vân hỏi. Kia tuyệt đối không có khả năng, Nguyên Nguyễn là một nhà cái dạng gì công ty Nhược Vân ngươi còn không rõ ràng lắm. Nó làm sao có khả năng vây lại tập người khác. Nam lòng tin 10 phần nói. Nói cũng phải. Hừ, nếu quả thật là như vậy, ta nhất định phải đi trước mặt mọi người chọc thủng hắn. Máy tính giới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy nhất tên bại hoại cặn bã. Hứa Nhược Vân nắm lại quả đấm nhỏ hận vừa nói. Đó là đương nhiên. Đúng rồi, Nhược Vân, hôm nay ba ta theo đồng nghiệp chỗ đó khảo đến đây một cái tân trò chơi, ngươi muốn hay không đến nhà ta đi thử một chút? Nam nói. Không được, ta còn cấp bách về nhà ghi phần mềm, lần khác rồi nói sau. Hứa Nhược Vân không có bất kỳ cái gì biểu cảm nói. Hứa Nhược Vân đi rồi, Nam khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh. Theo ta thưởng nữ nhân. Lão tử cho ngươi thân bại danh liệt. Người nam này kêu Lý Bắc Lượng, là Tân Giang thị thanh thiếu niên máy tính hiệp hội hội trưởng, cũng là Tân Giang đại học năm thứ nhất đại học máy tính hệ cao tài sinh. Không Hứa Nhược Vân phía trước, Lý Bắc Lượng cho rằng, đùa nghịch máy tính nữ sinh đều là khủng long. Theo vì bọn hắn máy tính hệ vốn không có một mỹ nữ. Khi hắn lần thứ nhất đang tính toán cơ hiệp sẽ gặp phải báo lại danh Hứa Nhược Vân thời điểm, Lý Bắc Lượng liền làm cho này cái gầy tịnh lệ thiếu nữ sở khuynh đảo, xem nàng như thành tuổi già mục tiêu theo đuổi. Nhưng là Hứa Nhược Vân cấp cảm giác của hắn cũng là như gần như xa, tuy rằng hắn nhiều lần ám chỉ qua hắn yêu thích nàng, nhưng là Hứa Nhược Vân lại không có chút nào tỏ vẻ. Hai người quan hệ cũng cứ như vậy bình thường phát triển. Lý Bắc Lượng cảm giác hai người quan hệ so bằng hữu hình như lân cận một điểm, nhưng khẳng định không phải là người yêu. Bất quá cho dù như vậy, Lý Bắc Lượng cũng không có cấp bách, dù sao Hứa Nhược Vân tuổi tác còn nhỏ, mới lên lớp 10. Về sau thời gian dài, sớm muộn gì có làm Hứa Nhược Vân yêu thích chính mình ngày nào đó. Hắn sở dĩ đối với chính mình có tin tưởng là bởi vì hắn biết, Hứa Nhược Vân là một máy tính cuồng nhân, nàng đối lập chính mình lợi hại máy tính cao thủ lúc nào cũng là ôm lấy ngưỡng mộ. Mà chính mình tại Tân Giang thành phố, là máy tính giới đầu đem giao y, nếu như Hứa Nhược Vân muốn tìm bạn trai, như vậy chính mình chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng là sự tình thường thường sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Từ Hứa Nhược Vân theo Bắc Kinh tham gia trận đấu sau khi trở về. Trong miệng thế nhưng lúc nào cũng là treo một nam sinh khác tên, Lưu Lỗi. Hơn nữa liên tục không ngừng khen ngợi cái này Lưu Lỗi như thế nào được, tại Bắc Kinh một người cầm hai cái giải đặc biệt, là một máy tính thiên tài vân vân. Cái này nhưng làm Lý Bắc Lượng cấp tức hỏng rồi, hắn mơ hồ cảm thấy cái này Lưu Lỗi khả năng trở thành tình địch của hắn, liền trong bóng tối điều tra một chút. Nhưng là... khi hắn biết được tại quốc nội đỏ tía ánh rạng đông đưa vào cú pháp chính là Lưu Lỗi tham dự mở phát ra thời điểm lập tức liền xì hơi. Cái này đưa vào cú pháp là cả máy tính giới kiêu ngạo, được ca ngợi là thế kỷ 20 hán tử đưa vào cú pháp cách mạng tác phẩm. Bao gồm hắn Lý Bắc Lượng chính mình, trước mắt đều tại sử dụng bộ này đưa vào cú pháp. Phía sau, Lý Bắc Lượng mới biết được chính mình tuyệt đối là cái ếch ngồi đáy giếng, cùng cái kia Lưu Lỗi chênh lệch căn bản cũng không là một điểm nửa điểm. Cho dù là chính mình cố gắng nửa 10 năm, chỉ sợ cũng không hẳn có thể viết ra như vậy. Hoàng Mỹ đưa vào cú pháp. Bất quá sự tình đuổi kịp cũng khéo, trời xui đất khiến chính là, đương trời tối Lý Bác Lượng phụ thân theo một cái hiểu biết bằng hữu chỗ đó mượn đến đây một bộ Windows 95 chính thức bản, trang bị sau Lý Bác Lượng liền phát hiện, nguyên lai lưu lỗi cái kia khoảng ánh trạng đông ghép vần đưa vào cú pháp cùng nguy nhuyễn Windows 95 thao tác hệ thống bên trong cung cấp một bộ đưa vào cú pháp theo phía trên công năng đến nhìn lại có 99% tương tự. Không chỉ như thế, hơn nữa thế nhưng liền đưa vào cú pháp tên đều giống nhau, toàn bộ cũng gọi làm ánh trạng đông đưa vào cú pháp. Lúc ấy, Lý Bác Lượng liền nghĩ cùng tiếu vài tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta. Cái này lưu lỗi tác phẩm dĩ nhiên là sao chép. Ngày hôm sau, Lý Bác Lượng lúc này tìm đến Hứa Nhược Vân, đem chuyện này cùng nàng vừa nói, Hứa Nhược Vân lập tức liền phi thường tức giận. Nàng bình thường xem thường nhất kia một chút cấp máy tính lĩnh vực mất mặt người. Nàng cho rằng lưu lỗi dù nói thế nào cũng không phải vây lại tập. Hơn nữa sao chép sau đó, còn trơ tráo nói là nước tàu nguyên sang, nước tàu kiêu ngạo. Này quả thực chính là quăng nước tàu máy tính khuôn mặt. Cho nên Hứa Nhược Vân lập tức quyết định, muốn tìm cơ hội tiếp cận một chút cái này lưu lỗi. Trong bóng tối điều tra một chút hắn sở tác sở vi, lúc cần thiết đem hắn khởi tố đến tòa án, đem loại này biến chất đem ra công lý. Lý Bác Lượng đối với Hứa Nhược Vân phản ứng phi thường hài lòng, hơn nữa hắn tại trong lòng đã có thể khẳng định. Lưu lỗi kia khoảng ánh trạng đông ghép vần đưa vào cú pháp nhất định là sao chép được rồi. Tại hắn nhìn đến, lưu lỗi thân bại danh liệt đó là sớm hay muộn sự tình. Triệu Nhan Nghiên từ Bắc Kinh sau khi trở về, mỗi đêm đều tại làm một chút giấc mơ kỳ quái. Lúc mới đầu nàng cũng không có để ý, nhưng là về sau, mộng thế nhưng càng làm càng chân thật. Hơn nữa mỗi đêm mộng đều có thể trước sau nối tiếp. Mộng lúc nào cũng là xuất hiện một cái khác chính mình còn có một cái khác lưu lỗi. Mộng đến sau này, nàng lại có một chút không phân rõ vậy rốt cuộc là mộng, vẫn là hiện thực. Mộng mỗi một người vật, mỗi một câu đối thoại, thậm chí mỗi một cái động tác bao gồm nàng mình làm khi ý nghĩ trong lòng đều là chân thật như vậy. Thật giống như đã từng phát sinh quá giống nhau. Nhưng là sự tình lại giống như cũng chưa từng phát sinh. Bởi vì mộng chính mình đã phía trên lớp 11, đang muốn xu khoa học tự nhiên, chính mình còn ngây ngốc lúc nào cũng là hỏi lưu lỗi. Ngươi cảm thấy ta hẳn là học vấn vẫn là học lý. Đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Nhan Nghiên đã không còn đơn thuần cho rằng đây chỉ là mộng rồi, mộng không có khả năng kéo dài, cũng không có khả năng có loại này lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Triệu Nhan Nghiên mỗi lần tỉnh lại về sau, mộng sự tình đều rõ mồn một trước mắt. Thật giống như ấn tại não bộ bên trong giống nhau, nghĩ quên cũng không quên được. Chẳng lẽ mình có thể biết trước tương lai? Nhưng giống như lại không phải là. Bởi vì mộng là từ vừa khai giảng cùng lưu lỗi cái kia thứ bắt tay bắt đầu, mộng lưu lỗi cũng không giống trong hiện thực cái kia nhân giống nhau lớn mật như thế, mộng cái kia lưu lỗi đỏ mặt, nửa ngày vẫn là không có dám cùng chính mình bắt tay. Hơn nữa sau phát sinh việc này không có một kiện tại mộng xuất hiện qua. Cho nên Triệu Nhan Nghiên cũng không cho rằng cái này mộng cùng hiện thực ở giữa có cái gì liên hệ, nhưng là vì sao cái này mộng phát sinh sự tình lại cố tình chân thật như vậy đâu này. Cái kia Triệu Nhan Nghiên vụng trộm yêu lưu lỗi, nhưng là lưu lỗi lại đối với nàng mỗi lần ám chỉ tính lời nói đều biểu hiện thờ ơ. Triệu Nhan Nghiên thực sợ hãi, nàng muốn đem chuyện này nói cho lưu lỗi, nhưng không biết như thế nào mở cái miệng này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình yêu lưu lỗi yêu quá sâu? Có lẽ là a. Triệu Nhan Nghiên mình cũng không rõ ràng lắm tại sao mình như vậy yêu lưu lỗi, tựa như khai giảng ngày đầu tiên, nàng đối với lưu lỗi liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái loại cảm giác này liền giống như hai người đã sớm nhận thức giống nhau. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 62, công ty khai trương 62. Công ty khai trương năm 1994 ngày 26 tháng 12 là một cái trọng yếu thời gian. Ở nơi này một ngày, ánh trạng đông khoa học kỹ thuật tập đoàn chính thức treo biển hành nghề buôn bán, cấp dưới xí nghiệp bao gồm ánh trạng đông vi điện tử khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn cùng ánh trạng đông phần mềm kỹ thuật mới công ty. Triệu Quân Sinh nhậm tập đoàn tổng giám đốc. Treo biển hành nghề ngày đó, Triệu Thúc sáng sớm liền gọi điện thoại tới, nhắc nhở ta trăm vạn đừng ngoáy sai thời gian. Vốn là ta là không muốn tham gia trường hợp này, nhưng là nhịn không được sổ nhõng nhẽo cứng rắn phao. Không có biện pháp đành phải xem như khách quý được thỉnh mời tham gia. Các băng địa điểm thiết đang phát triển lộ Triệu Thúc nguyên lai công ty đó chỗ đó. Thiên hành công ty máy vi tính trải qua tổ sửa, bị sửa thành ánh rạng đông phần mềm. Triệu Thúc nhân tiện đem nguyên lai ký túc xá cái khác mấy tầng cũng một loạt thuê xuống dưới, làm như tập đoàn xử lý đất công điểm. Bởi vì lần này các băng quy mô to lớn, trình diện người ước chừng có 1.000 dư người, chính phủ thành phố không thể không xuất động cảnh sát giao thông chi đội đối với phát triển lộ tiến hành tạm thời phong nói. Đến hướng đến chiếc xe giống nhau cấm thông hành. Đương nhiên, này cũng đều là hướng Triệu Quân Sinh vị này tỉnh một tay mặt mũi của phụ thân. Tỉnh thị các cấp lãnh đạo đều xuất tịch các băng nghi thức, tràn diện long trọng cực kỳ, trước nay chưa từng có. Tỉnh ủy thư ký kiêm đại lý tỉnh trưởng Triệu Lợi Dân dẫn dắt tỉnh ủy tỉnh chính phủ hai bộ gánh hát nhân viên quan trọng đến đây chúc, mà Triệu Quân Sinh giả xem như tập đoàn tổng tài phát biểu chấn động nói chuyện. Triệu Quân Sinh dùng kích động lòng người âm thanh nói. Nước Tàu nhân dân, tại ít lĩnh vực từ nay về sau cũng đứng lên. Các băng sau khi kết thúc, Triệu Quân Sinh bảo là muốn mang ta nhận thức một chút xã hội thượng tầng người, bị ta uyển chuyển cự tuyệt. Chẳng phải là ta không nghĩ tiếp xúc những người này, mà là ta không nghĩ quá sớm đem thân phận của ta cấp bại lộ ra. Một học sinh trung học có thể sáng lập lớn như vậy một cái tập đoàn, nếu để cho một ít bụng dạ khó lường người biết, khó tránh khỏi chế tạo một việc bưng. Nhưng là Triệu Quân Sinh tự sống không đồng ý, không muốn đem ta giới thiệu cho tỉnh thị một ít lãnh đạo, không có biện pháp, trải qua thương lượng, ta chỉ có thể Triệu Quân Sinh con rể cũng chính là Triệu Lợi Dân tôn nữ tế thân phận. Nhất nhất cùng những cái này lãnh đạo bắt tay. Những cái này lãnh đạo đối với thân phận của ta thập phần tò mò, có thể trở thành tỉnh ủy thư ký tôn nữ tế đó cũng không là người bình thường, lại nhìn Triệu Lợi Dân thái độ đối với ta. Hiển nhiên là đã ngầm đồng ý cử hôn sự này. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán đằng sau ta đại biểu thế lực cùng bối cảnh, bất quá hắn nhóm tính là suy nghĩ nát óc khả năng cũng nghĩ không ra đến đằng sau ta bối cảnh chính là ta đương công nhân cha mẹ. Càng làm bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến chính là, ta mới là ánh rạng đông tập đoàn chân chính phía sau màn thống suất. Này này ở giữa còn đã xảy ra một kiện tương đối có ý tứ sự tình. Thì phải là Tân Giang thị trưởng Cục Công an Khương Vĩnh Phú cũng tham gia lần này cắt băng. Đương Triệu Quân Sinh đem ta, con rể, thân phận giới thiệu cho Khương Vĩnh Phú thời điểm, Khương Vĩnh Phú trên mặt biểu cảm quả thực lúng túng khó xử tới cực điểm, hậm hực cùng ta nắm tay, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đồng thời hắn cũng vì chính mình nhéo một cái mồ hôi, hưng mệt lần trước chính mình đuổi tới tương đối đúng lúc, mới không làm cây dương quan tên khốn kiếp này xông ra cái gì đại họa. Bằng không chính mình hôm nay thực khả năng liền sẽ biến thành kia một chút tại ngã tư đường phía trên duy trì trật tự cảnh sát giao thông hoặc là tuần cảnh trung một thành viên. Dù sao Khương Vĩnh Phú coi như là nhất phương không lớn không nhỏ cha mẹ quan, ta cũng không nhiều làm khó hắn, nhỏ giọng tại hắn tai vừa nói, ta biết lần trước sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi yên tâm. Tính sổ sách ta cũng có khả năng tính đến cái kia dương mập mạp trên đầu. Khương Vĩnh Phú cảm kích nhìn ta liếc nhìn một cái. Trịnh trọng nói, về sau dùng ta lão Khương địa phương tùy thời mở miệng. Kỳ thật Khương Vĩnh Phú cũng rõ ràng, lấy thân phận của ta bây giờ, có thể sử dụng đến địa phương của hắn cơ hồ đã không có. Nhưng là vì tiền đồ của mình, lập trường là nhất định phải giảng đi ra. Bất quá ta là quả thật có dùng được Khương Vĩnh địa phương giàu, Quách Khánh bây giờ là càng ngày càng kiêu ngạo, bây giờ đang ở tứ trung phụ cận đạo phía trên đều rất nổi danh. Hiện tại người nào không biết liều mạng Quách Tử, từ có một lần cùng trường kỹ thuật vài cái hỗn tử làm qua cái đem nhân gia đầu mở bầu về sau, cái danh hiệu này cũng coi như vang dội phụ cận 18 loan. Dựa theo hắn như vậy phát triển tiếp. Khó bảo toàn có một ngày sẽ không bị trảo đi vào, cho nên ta cho Khương Vĩnh Phú một cái bậc thang cũng là vì thông qua ta có thể làm Quách Khánh cùng hắn đặt lên quan hệ. Một vòng xuống, trong tay ta nhiều một sấp tử các loại danh thiếp. Những người này đều ở riêng ở các thương chính khách chức. Ta đem những cái này danh thiếp cất xong, không đúng về sau có thể có dùng chạm đất phương. Kế tiếp, tại Triệu Quân Sinh cùng đi phía dưới, tỉnh lãnh đạo thành phố phân biệt đi thăm làm công địa điểm cùng phần mềm công ty. Ánh rạng Đông Vi điện tử khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn Hán chỉ tại ngoại ô thành phố, cách đây quá xa, cho nên cũng liền bỏ đi thăm. Một đoàn người sau khi ăn cơm xong, các băng nghi thức cuối cùng tại đương thiên hơn 4 giờ chiều kết thúc. Sở hữu báo chí TV tin tức truyền thông đều đối với Ánh Rạng Đông tập đoàn đưa cho độ cao coi trọng cùng nhận thức có thể. Ánh Rạng Đông tập đoàn nghiễm nhiên trở thành nước tàu ít giới một viên chói mắt tân tinh, đăng ký tài chính đạt hơn 15 ức nhân dân tệ. Này tại đồng hành nghiệp trung là trước nay chưa từng có. Ngoại giới bao gồm tập đoàn nội bộ toàn bộ mọi người, đều cho rằng Triệu Quân Sinh là Ánh Rạng Đông tập đoàn tuyệt đối nói chuyện người, không biết Triệu Quân Sinh nhưng thật ra là cái không có một chút xíu cổ phần, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Dựa theo ước định, Ánh Rạng Đông tập đoàn cổ phần ta nắm giữ 90%, Triệu Nhan Nghiên nắm giữ 10%. Ta cái này Ánh Rạng Đông tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế người, cũng không có tại khai trương cắt băng thượng xuất hiện. Ánh Rạng Đông tập đoàn treo biển hành nghề cùng một ngày. Triệu Quân Sinh lại lần nữa tại tin tức tuyên bố sẽ lên tuyên bố một cái làm người ta điệt phá kính mắt tin tức. Ánh Rạng Đông phần mềm đem đẩy ra căn cứ vào Windows 95 bình đài siêu trí năng làm công phần mềm Ánh Rạng Đông Office 95. Ánh Rạng Đông Office 95 là đang tại ta chỉ đạo phía dưới, từ Triệu Thúc Nguyên Lai thủ hạ cái kia một chút lập trình viên tăng thêm gần nhất tân thông báo tuyển dụng lập trình viên hợp lực hoàn thành xử lý công phần mềm tác phẩm đồ sộ. Không nhưng có ta kiếp trước nhìn đến Office 97 sở hữu công năng, hấp dẫn nhất nhân chính là, nó có thể trực tiếp truyền hình 2:1 WPS cùng CCEJ cách thức văn kiện điện tử. Do đó có thể làm cho kia một chút người sử dụng tại không mất đi vốn có số liệu dưới tình huống tuyển chọn càng thêm ngắn gọn dễ dàng thao tác Ánh Rạng Đông Office 95. Đây cũng là nước tàu tự chủ khai phá bộ thứ nhất căn cứ vào Windows bình đài phần mềm. So sánh với mà nói nguy nhuyễn phương diện đến chưa từng có ở khiếp sợ, bởi vì đem so với trước tại nước tàu ăn kinh một bộ làm công phần mềm quả thật không coi vào đâu. Nhưng là nguy nhuyễn lại nằm mơ cũng không nghĩ đến. Ánh Rạng Đông lão bản sau màn chính là ta, cái này bán cho hắn Ánh Rạng Đông thao tác hệ thống người. Ánh Rạng Đông Office 95 đưa ra thị trường về sau, Nguy Nguyễn lập tức thư đến. Dò hỏi khi phủ có thể hợp tác khai phá những quốc gia khác ngôn ngữ bản cũ, ta làm Triệu Quân Sinh trực tiếp cự tuyệt rồi, bởi vì trước mắt cũng không thiếu tiền rồi, những cái này hoàn toàn có thể chính mình muốn làm, căn bản không cần thiết làm người khác tham dự tiến đến lại chia một chén súc. Quyển thứ nhất Cao Trung Tìm Mỹ chương 63, nguyên đáng ngày đầu tiên 63. Nguyên đáng ngày đầu tiên Ánh Rạng Đông Office 95 đưa ra thị trường sau lấy được thành công to lớn, Triệu Quân Sinh lập tức gọi thủ hạ phiên dịch thành tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn văn đợi nhiều quốc ngữ nói tại những quốc gia khác tiêu thụ. Cơ hồ mua Windows 95 người đều có khả năng một loạt mua sắm Ánh Rạng Đông Office 95, nhất thời, Ánh Rạng Đông đơn đặt hàng mạnh thêm. Triệu Quân Sinh không thể không lại để cho nhà xưởng đẩy nhanh tốc độ thêm in ra một đám Ánh Rạng Đông Office 95. Windows 95 lúc ấy tại quốc nội bán giá trị vì 4.000 nguyên nhân dân tệ, mà ta lại kiên trì làm Triệu Quân Sinh đem Ánh Rạng Đông Office 95 định giá trị vì 5.500 nguyên nhân dân tệ, nước ngoài bán giá trị cũng cao hơn Windows 95 giá cả. Triệu Quân Sinh lúc ấy phi thường kỳ quái, đính cao như vậy giá cả có người mua sao? Nhưng là biết rõ lịch sử phương hướng ta lại biết, bởi vì sự xuất hiện của ta, Nguy Nguyễn không thể không trước tiên ban bố Windows 95 thao tác hệ thống. Mà cùng với nguyên bộ Office 95 còn tại trong phòng thí nghiệm, căn bản không thông qua kiểm tra. Mà ta bộ này Ánh Rạng Đông Office 95 đã bao gồm Office 97 sở hữu công năng, hơn nữa ta còn tham khảo kiếp trước sở nhìn thấy WPS Office. Đối với WPS, CCEJ còn có nước ngoài một chút làm công phần mềm cách thức tiến hành toàn diện truyền hình 2:1, lúc ấy ta trong trí nhớ Office 97 liền bán cái này giá cả, hơn nữa lấy được thành công. Cho nên của ta Ánh Rạng Đông Office 95 cũng định vị tại cái này cái giá cả phía trên. Triệu Quân Sinh tuy rằng kỳ quái, nhưng là còn là dựa theo lời nói của ta đi làm, không nghĩ tới bán được hậu kỳ. Ánh Rạng Đông Office 95 lượng tiêu thụ thế nhưng hơi cao hơn Windows 95 lượng tiêu thụ. Đối với này nhất hiện tượng kỳ quái, ta cùng Triệu Quân Sinh tâm lý đều rất rõ ràng, Windows 95 có thể dễ dàng phim âm bản trong nhiều đài máy tính thượng trang bị một bộ bản chính địch làm hệ thống, mà Ánh Rạng Đông Office 95 không phải như vậy. Tại Ánh Rạng Đông Office 95 bên trong ta đồng dạng dùng trước mắt máy tính lĩnh vực căn bản không cách nào phá giải mã hóa phương thức. Dùng đĩa CD mã hóa cùng điện thoại đăng ký cùng sử dụng mã hóa phương thức, cái này niên đại căn bản không thể sách lậu. Lòng ta đánh giá một chút, tại kiếp trước của ta hết hạn đến 95 cuối năm, Nguyên Nguyễn phát hành Windows 95 4 tháng đến nay. Tại toàn cầu đạt được lợi nhuận đạt được đến 60 ức đô la, nếu như vậy suy tính, như vậy của ta ánh trạng Đông Office 95 đạt được lợi nhuận muốn so với hắn còn cao hơn, ta đây đạt được lợi nhuận chính là 82. 5 ức đô la, này vẫn là lượng tiêu thụ cùng cấp dưới tình huống. Nhưng từ trước mắt đến nhìn, ánh trạng Đông Office 95 lượng tiêu thụ so với Windows 95 cao hơn. Tiểu Lưu A, liền mấy ngày nay chúng ta ánh trạng Đông Office 95 bán gần 10 ức đô la. Nguyên đáng sáng sớm, Triệu Quân Sinh ra được cho ta gọi điện thoại tới. Nga, phải không? Ánh trạng Đông Office 95 chính là kế hoạch chung một bộ phận, còn có rất nhiều phần mềm cấu tứ ta không có làm đi ra đâu. Ta đối với kết quả này đã rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa của ta cấu tứ lại còn có rất nhiều. Tài vụ phần mềm, đồ hình phần mềm, ảnh âm phần mềm, giết độc phần mềm này đều sắp thành món lãi kết xù ngành nghề. Ha ha, ta cả đời này vinh quang đều tại ánh trạng Đông tập đoàn treo biển hành nghề mấy ngày nay cấp thực hiện. Trung ương đã đem chúng ta xí nghiệp định làm trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo hộ dân doanh khoa học kỹ thuật xí nghiệp, chính sách ưu đãi nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Triệu Quân Sinh cao hứng nói. Kỳ thật hắn nói những cái này nhất định là tất nhiên. Ánh trạng Đông tập đoàn xuất hiện, vô hình trung kéo nước tàu kinh tế và xuất nhập cảng mậu dịch phát triển, quốc gia phương diện khẳng định cao hứng. Đúng rồi, Tiểu Lưu, ta hiện tại cũng có chút hối hận lúc trước không muốn ngươi cổ phần, 10 ức đô la a. Ngươi muốn phân cho ta 10% ta liền có 1 ức, cũng chính là hơn 5 tỷ nhân dân tệ, ta cả đời này cũng không buồn á. Triệu Quân Sinh cười ha hả nói. Ta đây cũng mặc kệ, ai cho ngươi lúc trước không muốn đến. Hiện tại muốn. Đã muộn. Bất quá ngươi có thể cùng Triệu Nhan Nghiên thương lượng một chút, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không đem cổ phần nhường cho ngươi. Ta gian trá nói. Nhan Nghiên. Đánh đổ a, coi như ta hay nói giỡn được rồi, ta trước kia tiền kiếm được ta và ngươi bá mẫu đã hoa không xong. Ta tại ánh trạng Đông tập đoàn cũng không phải vì tiền, mà là hắn có thể mang đến cho ta tự hào, dân tộc kiêu ngạo. Triệu Quân Sinh sôi tự phế phủ nói. Được rồi, ngươi muốn kiêu ngạo, ta muốn tiền, hai ta không can thiệp chuyện của nhau. Ta cười hắc hắc nói cúp điện thoại. Nguyên đáng ngày đầu tiên, làm chút gì tốt đâu này. Ta trước cấp Triệu Nhan Nghiên gọi điện thoại, đã lâu không cùng nàng ít ít to rồi, vừa vặn nhà ta hôm nay không có người, ta tình dục nghỉ. Kết quả phi thường để ta thất vọng. Triệu Nhan Nghiên đang tại Triệu Lợi Dân gia quá tiếc, một cái rất lớn gia đình mọi người tại. Không có biện pháp ra cùng ta. Trong điện thoại ta còn nghe thấy được Triệu Quân Sinh gầm rú, Tiểu Lưu ta vừa gác điện thoại ngươi liền đánh tới nữ nhi của ta nơi này đến rồi. Ta cười khổ cúp điện thoại, xảo chính là, chuông điện thoại lại vang lên. Này, ai nha? Ta nhận lấy lên điện thoại. Lão đại, hôm nay chuẩn bị đi làm gì à? Cái này âm thanh tuyệt đối là Quách Khánh. Không có việc gì, nếu không hai ta ra đi vòng vòng. Ta nói. Đi, nửa giờ sau miệng hết bán thức ăn bên kia gặp. Quách Khánh nói. Nửa giờ sau, ta gặp được một thân Âu phục đen mang kính râm Quách Khánh, nghiễm nhiên chính là cái TV thượng hắc xã hội lão đại. Mẹ kiếp, ngươi đây là toàn bộ gì? Ngươi nghĩ đến ngươi là tiểu mã ca à? Toàn bộ chính là nhất lão đồn. Ta xông lên cho hắn một quyền. Thao mẹ ngươi so, ngươi ai à? Không đợi Quách Khánh nói chuyện, ta đã bị 4-5 cái màu sắc rực rỡ mái tóc hỗn tử cấp vây quanh đi lên. Ai? Ai mẹ ngươi a ai, nhanh chóng kêu lỗi ca. Quách Khánh cho cái kia nói chuyện hỗn tử một cước. Lỗi ca tốt, mấy cái hỗn tử đồng thanh nói. Được rồi, các ngươi đi bên cạnh chơi đi, này đối với ngươi nhóm sự tình. Quách Khánh nói. Phất phất tay đem mấy cái hỗn tử đuổi đến đối diện phòng bóng bàn. Mấy cái này là ai à? Ta chỉ lấy mấy cái đủ mọi màu sắc bóng lưng hỏi. Này một mảnh nhi vừa thu vài cái tiểu đệ. Miệng hét bán thức ăn nhi, không có gì bản lĩnh cả ngày liền trang bức. Để ta lần lượt từng cái tiêu một chút lập tức đều ăn xong. Quách Khánh điểm thượng một điếu thuốc nói. Sau đó lại đem yên đưa cho ta. Không nhìn ra a, ngươi bây giờ ngưu bức, đều đi ra lăn lộn. Ta đẩy Quách Khánh đưa thuốc lá tới nói. Hừ, ta này thân thủ không phải là thổi, đánh bọn hắn như vậy đúng là một cái ngoạn nghi. Quách Khánh tự hào nói. Còn thật không nhìn ra, có rảnh hai ta luyện một chút. Ta gần tay cũng có điểm ngứa ngáy, không biết vì sao, có cảm giác tinh lực tràn đầy. Lão đại, tuy rằng ngươi là lão đại, nhưng là ngươi này thể trạng, ta thật sự khó mà nói gì. Ta bây giờ cùng Chung Dương luyện đều có thể đánh ngang tay. Quách Khánh vỗ vỗ bả vai của ta nói. Chung Dương, thiếu niên cung tán đã giáo luyện. Trước kia thanh niên tán thi đấu cả nước quán quân. Phía trước đề cập tới, ha ha, bất quá ta không phải nói ngươi, ngươi nhìn ngươi này người mặc, không nhìn thấy đường phố thượng người đều trốn ngươi đi sao? Ta và ngươi một khối ta đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Đoạn đường này phía trên, phàm là Quách Khánh trải qua địa phương, bên cạnh người đều trốn xa xa. The Giz mờ mờ, đó mới thuyết minh ta kiêu ngạo, ai mẹ nó không phục lão tử tiêu chết hắn. Quách Khánh mãn bất tại hồ nói. Trong lòng ta thở dài. Quách Khánh làm như vậy đi xuống, đã cách xa hắc xã hội tính chất phạm tội đội không xa, không biết tại nước Tàu này cái hoàn cảnh phía dưới, chính phủ có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Như vậy tổ chức không làm ra sự tình đến coi như bỏ qua. Một khi làm ra điểm loạn gì, trảo đi vào không phải là không hẹn chính là tử hình. Quyển thứ nhất Cao Trung tìm Mỹ chương 64, gặp lại Trần Vi Nhi, thượng, 64. Gặp lại Trần Vi Nhi, thượng, ai? Lão đại, cái này không phải là Trần Vi Nhi sao? Nàng chạy thế nào này bán ma lạc thang đến đây? Quách Khánh há to miệng kinh ngạc chỉ lấy phía trước nói. Đến hai trễ ma lạc thang. Ta đưa cho Trần Vi Nhi ngũ đồng tiền. Trần Vi Nhi vừa muốn tìm tiền, Trần Vi Nhi mẫu thân lập tức nghênh. Nói, a nha, là Quách tử ca a, ngài đã tới ta nào dám lấy tiền a. Vi Nhi, mau đưa tiền cấp nhân gia. Trần Vi Nhi chán ghét nhìn ta cùng Quách Khánh liếc nhìn một cái, chuẩn bị đem tiền trả lại cho ta. Lòng ta cái này khí a. Cái này Quách Khánh, tại vùng này khẳng định hoành hành quen, liền những cái này tiểu thương lái buôn cũng không dám chọc hắn. Như vậy nhất toàn bộ Trần Vi Nhi vừa đối với ta có điểm kia ấn tượng tốt tất cả đều tan thành mây khói. Ta nhanh chóng nhún nhường nói. A Di, ngươi không thu tiền chúng ta thế nào không biết xấu hổ ăn a. Nói sau ngày đó Vi Nhi đã mời ta ăn qua một chén. Các ngươi tiểu tử này bản sinh ý cũng không dễ dàng, còn phải ta tiền chữa bệnh. Quách Khánh gặp ta nói như vậy lập tức minh bạch ý gì rồi. Mau nói, A Di, ngài liền đem tiền cầm lấy a, ngài yên tâm, này một mảnh nhi về sau lại có thượng ngài chỗ này đập phá, ngài hãy nói là ta Quách tử tráo. Trần Vi Nhi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tìm cho ta một khối tiền. Ý kia giống như đang nói, ngươi nếu là dám không trả tiền, ta sẽ giết ngươi. Ta nhanh chóng giả bộ làm không nhìn thấy, cười hắc hắc hỏi, Vi Nhi, anh ngươi đâu này? Tại bệnh viện chiếu cố ba của ta đâu, giải phẫu thực thành công, đang tại tỉnh dưỡng đâu? Vừa nhắc tới chuyện này, Vi Nhi khuôn mặt liền treo đầy ý cười. Trần Vi Nhi đối với ta ấn tượng còn chưa phải sai, chính là không rõ ta làm sao có thể cùng Quách Khánh dạng người này lăn lộn tại cùng một chỗ. Ta gần chiếu cố lấy bận rộn hồ công ty sự tình. Ít nhất cũng có tầm một tháng chưa từng chiếu cố Vi Nhi ma lạc thang rồi, không biết cấp Trần Dũng những tiền kia có đủ hay không. Từ lần trước cho hắn 20 vạn sau hắn rốt cuộc không đã bị ta đến điện thoại. Giải phẫu tiền gặp đủ sao? Ta hỏi. Hiện tại đừng nói 20 vạn rồi, 200 vạn, 20 triệu, thậm chí 2 ức ta đều có thể không nhíu mày cầm lấy. Ta... Anh ta hắn mượn đến đây 20 vạn. Nhưng là quyên thận cái kia nhân liền phải đi 15 vạn. Chúng ta cũng không có biện pháp. Tiền giải phẫu tổng cộng 8 vạn, ta cùng ta mẹ lại mượn 3 vạn, đã đủ. Do vì nguyên đáng, ban ngày trên đường cũng không có bao nhiêu người, Trần Vi Nhi liền ngồi ở trên ghế dựa cùng ta tán gẫu. Nói đến mượn 20 vạn thời điểm, Trần Vi Nhi khuôn mặt rõ ràng đỏ lên. Ta nghĩ nàng là ngượng ngùng nói tiền kia là bán mình được đến a. Vậy là tốt rồi rồi. Bất quá tiền kia không phải là cái kia gọi là gì ở vừa người ra a. Ta cố ý hỏi. Tâm lý lại mắng cái này Trần Dũng, không đủ tiền ngươi ngược lại gọi điện thoại cho ta a, mượn tiền gì a. Không phải là. Trần Vi Nhi nhanh chóng lắc lắc đầu nói. Nhìn ra được, hiện tại Trần Vi Nhi tâm tình tốt lắm. Khả năng bởi vì cha hết bệnh nguyên nhân a, đối với ta hỏi nàng những lời này đề cũng không ghét. Lại tùy tiện cùng nàng hàn huyên một chút việc nhà, ví dụ như ma lạc thang kiếm không kiếm tiền linh tinh, ta liền cùng với Quách Khánh đứng dậy ly khai ma lạc thang quán. Lão đại, ngươi như thế nào không đúng nàng tỏ vẻ chút gì à? Quách Khánh kỳ quái hỏi. Ta cười hắc hắc nói, ngươi đây liền không hiểu a, đối phó loại này tự lập nữ hài được chậm rãi sẽ đến. Ta vỗ một cái Quách Khánh nói. Nga. Quách Khánh cái hiểu cái không gật gật đầu nói, lão đại quả nhiên không bình thường. Muốn ta liền trực tiếp đi lên hỏi nàng có thích ta hay không, không thích liền đánh đổ. Chỉ ngươi như vậy có thể phao thượng con nhóc mới là lạ chứ. Ta châm biếm nói. Ngươi có thể đừng nói như vậy, muốn cùng ta con nhóc nhiều đi, ta còn không nguyên ý đâu. Quách Khánh đắc ý nói. Đều là một chút tiểu thái muội a. Ta một lời nói toạc ra thiên cơ. Ngươi làm sao biết? Quách Khánh lập tức tả khí. Như một cái xương đã đứt gia tử. Buổi chiều, tại phòng bóng bàn cửa cáo biệt Quách Khánh. Tiểu tử này bảo là muốn cùng các huynh đệ đi nhậu đi nhậu. Quách Khánh đi rồi ta trực tiếp cấp Trần Dũng gọi điện thoại. Trần Dũng lưu cho ta chính là bệnh viện điện thoại. Trằn trọc trăn trở tìm nửa ngày, cuối cùng nghe thấy được Trần Dũng nghi hoặc âm thanh, này. Là ai tìm ta? Trần Dũng, con mẹ nó ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Vừa nghe thấy Trần Dũng âm thanh ta liền sinh khí, không đủ tiền không mở miệng. Còn làm Trần Vi Nhi đi ra ngoài vay tiền. Nàng một cái tiểu cô nương vạn nhất bị bụng dạ khó lường người cấp XXO này ta không phải là phải hối hận chết. Ngươi, ngươi là lưu lỗi a, ta làm gì sai? Trần Dũng dọa một cái rất lớn nhảy. Tại điện thoại bên trong đụng nói lắp ba nói. Ngươi tiền dùng hết như thế nào không cùng ta nói đâu. Còn ra đi mượn. Ta tức giận nói. Ta. Cái này. Cái kia. Trần Dũng nghe xong lời nói của ta đều nhanh ngốc rớt, làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là. Ta thế nhưng chủ động gọi điện thoại nếu cho hắn tiền. Còn kém bao nhiêu? Ta hỏi. A, Trần Vi Nhi các nàng lại mượn đến đây tam vạn, này một đoạn thời gian các nàng nương lưỡng cũng buôn bán lời hơn 3.000 đồng tiền, còn kiếm người khác 2.000 thất. Trần Dũng thành thật trả lời. Lúc ấy Trần Dũng quả thật nghĩ tới nếu hướng ta muốn ít tiền. Tuy nhiên lại thủy chung ngượng ngùng mở miệng nữa. Được rồi, ta tại miệng hét bán thức ăn phụ cận Trung Quốc cửa ngân hàng chờ ngươi, ngươi thuê xe đến đây đi. Ta nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng này nhất đẳng, ta lại đợi chừng có hơn nửa canh giờ. Trần Dũng mới theo phía trên một chiếc xe buýt xuống, thông thả đến chậm, ta không nói cho ngươi thuê xe sao? Ta tức giận nói. Ta trong túi liền thừa 5 đồng tiền. Trần Dũng vẻ mặt đau khổ giải thích. Xem ra là ta trách lầm hắn, nghĩ nghĩ cũng thế, nhà hắn tiền kiếm đến sau cơ bản đều dùng đến trả nợ rồi. Trong túi sao có thể còn có tiền nhàn rỗi. Ta cùng Trần Dũng cùng một chỗ vào Trung Quốc ngân hàng, ta trực tiếp đi đến bên trong VIP cửa sổ. Ta đưa tới một tấm thẻ ngân hàng, đây là ánh rạng đông tập đoàn ta kia bộ phận lợi nhuận chia làm. Triệu Quân Sinh đem trước kia nạp danh tài khoản đổi thành thực danh. Lấy tam vạn. Không được, vẫn là lấy 5 vạn a. Ta đối với dự trữ viên nói. Tiên sinh, đây là 5 vạn, thỉnh lấy được. Rất nhanh, 5 vạn đồng tiền liền giao cho tay của ta phía trên. VIP đãi ngộ chính là không giống với. Cho ngươi, thừa tiền cấp phụ thân ngươi mua chút dinh dưỡng phẩm. Ta đem tiền chuyển giao cho Trần Dũng. Trần Dũng kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đối với ta loại này khẳng khái đưa tặng phương thức phi thường nghi hoặc. Lần thứ nhất muốn 8 vạn cho 20 vạn, lúc này đây muốn tam vạn cho 5 vạn. Trước mắt cái này cùng muội muội niên cấp không sai biệt lắm thiếu niên rốt cuộc là vì cái gì đâu này. Có tiền không địa phương tốn. Giống như không phải là. Nhìn hắn mặt trang điểm thực một mạc, không giống là cái loại này lấy tiền không làm tiền người. Chẳng lẽ hắn thật yêu thích muội muội của mình? Vậy cũng không dùng lập tức liền ném ra 25 vạn a. Đúng rồi, đừng làm cho Vi Nhi tổng như vậy mệt nhọc. Không đủ tiền nói gọi điện thoại cho ta. Lúc đi ta đối với Trần Dũng nói. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 65, gặp lại Trần Vi Nhi, trung, 65. Gặp lại Trần Vi Nhi, trung, ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Vi Nhi gặp Trần Dũng đến đây kỳ quái hỏi. Vi Nhi, ngươi và mẹ đừng liều mạng như thế rồi. Vừa rồi người kia lại cấp ta 5 vạn. Trần Dũng vỗ vỗ khóa bao nói. Cái nào nhân? Là cái kia muốn dự định. Dự định ta cái kia đại lão bản sao? Trần Vi Nhi thẹn thùng hỏi. Ân, vừa rồi ta gặp được hắn. Hắn còn tức giận phi thường, trách cứ ta không có tiền vì sao không cùng hắn nói. Trần Dũng gật gật đầu nói. Ca, ngươi nói người này là không phải là ngốc nha. Hắn rốt cuộc vì cái gì a? Trần Vi Nhi kỳ quái hỏi. Tại Trần Vi Nhi nhìn đến, có thể đưa ra yêu cầu này người không phải là cùng ở vừa mới dạng, muốn chiếm giữ chính mình. Nào có giống cái này nhân tựa như, đem chính mình dự định về sau liền không ngừng hướng bên trong ném tiền, cũng không đúng chính mình áp dụng bất kỳ hành động gì. Sẽ không sợ chính mình chạy sao? Vi Nhi, chớ nói lung tung. Ta nhìn ngươi ca là gặp người tốt. Người kia đừng nói đem ngươi cấp đặt trước rồi, tính là hiện tại hắn muốn cưới ngươi, mẹ đều đồng ý. Trần Vi Nhi mẫu thân nói. Mẹ, ngươi chớ nói lung tung. Nhân gia có tiền như vậy mới không có khả năng vừa ý ta đấy. Trần Vi Nhi cúi đầu nói. Bất quá việc này quả thật đỉnh kỳ quái, Đại Dũng a, lão bản kia rốt cuộc là làm cái gì? Trần Vi Nhi mẫu thân hỏi. Này nhân gia có thể nói cho ta biết không? Tốt lắm, ngươi liền đừng hỏi, nhân gia vậy cũng là buôn bán cơ mật. Trần Dũng nói. Nga, tốt. Đúng rồi Đại Dũng, ngươi đã đến đây liền giúp mẹ bận việc trong chốc lát, làm muội muội ngươi đi ra ngoài tán giải sầu, gần đi sớm về tối cũng đem nàng mệt chết. Trần Vi Nhi mẫu thân nói. Đi, Vi Nhi, ngươi lần trước không phải nói muốn đi tiệm sách sao? Ngươi đi đi, nơi này ca trước trành trong chốc lát. Trần Dũng nói. Nhưng là, ba bên kia làm sao bây giờ? Trần Vi Nhi không yên lòng nói. Không có việc gì. Ba đánh xong từng tí đã ngủ, nói sao có y tá đâu. Trần Dũng nói. Trần Dũng đi rồi, ta một người chẳng có mục đích tại miệng hét bán thức ăn phụ cận đi bộ, thật sự là một cái tịch mịch nguyên đáng. Bỗng nhiên, ta phát hiện tại trước mặt của ta vây quanh một đám người. Ta chính nhàm chán, có náo nhiệt không nhìn kia là người ngu. Nguyên lai là vài cái bán bát bảo đường thanh niên cùng khách hàng đã xảy ra khắc khẩu. Bát bảo đường vật này ta kiếp trước thời điểm chỉ thấy quá, chính là hột đào, hạt thông. Hạnh nhân, lạc linh tinh quả hạch cùng đường hỗn hợp tại cùng một chỗ đường. Thứ này phi thường áp xưng không nói giá cả còn quý thái quá, ước chừng phải 10 đồng tiền một hai. Thường thường mà xuống một miếng nhỏ liền muốn 7-80 đồng tiền. Để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, mua đường cái kia khách hàng dĩ nhiên là Trần Vi Nhi. Ta vừa rồi hỏi ngươi là bán thế nào? Ngươi rõ ràng nói 10 đồng tiền. Trần Vi Nhi nói. Ta nói 10 đồng tiền đúng vậy, nhưng là ta lại không có nói là 10 đồng tiền một cân. Bán đường người thanh niên kia nói. Nhưng là ngươi đây cũng quá quý a. Trần Vi Nhi ủy khuất nói. Quý không quý là ngươi muốn mua, ta lấy đao ép ngươi sao? Bán đường thanh niên hừ lạnh nói. Ta đây không mua được chưa? Trần Vi Nhi nhỏ giọng nói. Không mua. Ngươi muốn mua liền mua, nghĩ không mua sẽ không mua, ngươi cho rằng miệng hét bán thức ăn là ngươi gia à? Bán đường thanh niên vừa nghe Trần Vi Nhi nói không mua, lập tức mặc kệ. Liền đúng vậy a, đường đều cắt ra, ngươi không mua chúng ta bán cho ai đây? Khác vài cái một đám thanh niên cũng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Nhanh chóng, thẳng thắn chút, 80 đồng tiền cầm lấy. Bán đường thanh niên nói. Các ngươi cái này không phải là giật tiền sao? Trần Vi Nhi cắn miệng đỏ lên mặt nhỏ sinh khí nói. Nói có thể không thể nói lung tung, đường là ngươi chính mình để ta cắt xuống đến, ta như thế nào đoạt. Tiểu cô nương nói chuyện chú ý một chút. Bán đường thanh niên mặc kệ. Sự tình đến này bên trong, ta cũng đại khái hiểu này hỏa nhân mục đích. Đơn giản chính là chơi văn tự trò chơi lừa tiền đám kia, nhưng là bọn hắn làm như vậy còn quả thật làm cho ngươi tìm không ra lý. Gì cũng đừng nói nữa. Hôm nay ngươi không đem tiền lấy ra, cũng đừng muốn rời đi nơi này. Bán đường thanh niên, ba, một chút bả đao tử cắm ở án tử phía trên kiêu ngạo nói. Náo nhiệt ta cũng nhìn xem không sai biệt lắm, lại xem ta phỏng chừng Trần Vi Nhi phải khóc, vì thế ta đi ra phía trước, đối với mấy cái bán đường nói. Xảy ra chuyện gì à? Trần Vi Nhi nhìn thấy ta động thân mà ra, cảm kích nhìn ta liếc nhìn một cái. Này đối với ngươi sự tình, tránh qua một bên đi. Bán đường thanh niên gặp có người xen vào việc của người khác, không nhịn được nói. Như thế nào không chuyện ta nhi rồi hả? Ngươi không có nghe nói có câu kêu người thiên hạ quản chuyện thiên hạ nhi, sao? Ta mãn không quan tâm nói. Móa, tiểu tử ngươi mẹ nó chỗ nào bính đi ra, ai không cột chắc dây lưng quần đem ngươi cấp lộ ra a? À? Bán đường vài cái đồng lõa chỉ vào người của ta nói. Thỉnh không nên dùng ngươi ngón trỏ chỉ vào người của ta, bởi vì ngươi chỉ hướng ta đồng thời, còn có ba ngón tay chỉ hướng ngươi chính mình. Ta nhớ tới kiếp trước giang hồ một câu. Ha, ha, ta lời này vừa nói ra, sở hữu vây xem người bao gồm Trần Vi Nhi đều cười. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi đáng đánh đòn a. Bán đường kêu lên. Ai đáng đánh đòn à? Thao hắn cái mẹ, mấy này cầu đánh ta cái này khó chịu a. Ta nhìn nhìn là ai như vậy ngưu bức. Một cái âm thanh vang lên, này âm thanh chính là hóa thành cho ta cũng nghe được đi ra, nhất định là Quách Khánh. Quả nhiên, Quách Khánh vừa qua đến, đám người lập tức nhường ra đầu nói. Quách tử ca. Mấy cái bán đường lập tức đàng hoàng không ít, cung kính kêu lên. Ai nha, cái này không phải là lão đại sao? Ngươi như thế nào tại nơi này à? Quách Khánh lập tức phát hiện đứng ở trên một bên ta. Choáng váng chết rồi, ta như thế nào vừa có chuyện tốt nhi tiểu tử này liền đến muốn làm phá hư. Lần trước là cùng Triệu Nhan Nghiên tại phòng học bên trong hôn môi, lần này ta đang muốn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn lại tới nữa. Lỗi ca tốt. Quách Khánh phía sau những tên côn đồ kia cũng nhận ra ta, vội vàng hướng ta vấn an. Cái gì lão đại a? Mấy cái này bán đường đang muốn tấu ta đâu? Nếu Quách Khánh đến đây, ta này Mỹ cũng cứu không được, đơn giản toàn bộ nói ra. Quách Khánh trừng hai mắt, mấy cái bán đường lập tức cúi đầu thở dài, liên tục không ngừng nói để cho chúng ta đại nhân không ký tiểu nhân quá. Bọn hắn có mắt như mù, không nên cùng bọn hắn bình thường so đo, còn kém phải cho ta quỳ xuống. Được rồi, đều còn xạo L đéo gì nữa à? Vừa rồi vậy muốn đánh nhân sức lực nhi đi đâu vậy? Quách Khánh dùng án tử thượng đao tùy tiện cắt cục đường phóng tại miệng bên trong. Nhai vài hớp đối với mấy cái hỗn tử thủ hạ nói, má nó, này đường còn ăn rất ngon, mấy người các ngươi đều đến nếm thử. Vốn là mấy cái này hỗn tử bình thường cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng, lấn hành lũng đoạn thị trường ép mua ép bán sự tình cũng làm quen. Hiện tại lão đại một phát nói, lập tức hơi đi tới ngươi một khối ta một khối bắt đầu ăn. Quách Khánh tiện tay đem vừa rồi Trần Vi Nhi muốn cái kia một khối đưa cho ta nói, này là của ngươi chứ. Ta cũng không chối từ. Trực tiếp cầm lấy đưa cho Trần Vi Nhi. Này không tốt lắm đâu. Trần Vi Nhi nói. Tuy rằng nàng cũng thực chán ghét bán đường mấy cái người, nhưng là loại này bạch cầm lấy sự tình nàng vẫn là không làm được. Không có việc gì, cầm lấy a. Trong chốc lát ta cho hắn tiền. Quách Khánh lại ăn một khối đường nói. Quách tử ca ngài ăn của ta đường là để mắt ta nào dám quản ngài đòi tiền a. Bán đường run rẩy lẩy bẩy nói. Thao mẹ ngươi, ta cho ngươi tiền ngươi không muốn động. Quách Khánh lành lạnh nói. Muốn, vậy ngài liền cấp cái phí tổn tiền a. Bán đường dọa nhảy dựng nhanh chóng sửa miệng. Này còn không sai biệt lắm, đỡ phải người khác nói ta Quách tử ăn cái gì không trả tiền. Quách Khánh bắt tay vói vào túi áo. Theo bên trong túi móc nửa ngày, cuối cùng lấy ra vài cái thép băng, ném cho bán đường. Đủ chưa? Quách Khánh hỏi. Đủ, không dùng được nhiều như vậy. Bán đường nào dám nói không đủ a? Quách Khánh tại miệng hét bán thức ăn này một mảnh nhi danh hào người nào không biết. Tiểu thương nhóm trong miệng đều lưu truyền một câu, công thương thuế vụ ngưu bức nữa cũng không bằng Quách tử ca một câu. Phải không? Nhiều a. Quách Khánh lại tùy tay cầm lấy trở về hai khối tiền, nói, lúc này được chưa? Được rồi. Bán đường không dám tiếp tục lắm lời. Sợ Quách Khánh lại làm khó hắn. The Giz mờ, thật mẹ nó là gian thương, mấy khối đường bán lão tử tam đồng tiền. Quách Khánh mắng. Bên cạnh bán đường vừa nghe, thiếu chút nữa đều tè ra quần, vẻ mặt cầu xin nói, Quách tử ca, ngài cũng đừng ngoạn ta. Ta không lấy tiền rồi. Ta đây không thành cướp bóc rồi hả? Quách Khánh cầm lại tam đồng tiền tức giận nói. Là tiểu đệ thỉnh Quách tử ca ăn đường. Bán đường liền vội vàng nói. Nga, vậy được, cảm ơn ngươi a. Quách Khánh vỗ vỗ bán đường cười nói. Lão đại, ngươi nhanh chóng cùng đại tẩu thượng vừa ăn đường đi thôi, còn đứng ở chỗ này thấu gì náo nhiệt a. Quách Khánh quay đầu, cười dâm đối với ta cùng Trần Vi Nhi nói. Trần Vi Nhi vừa nghe, mặt lập tức phát sốt, hoảng vội khoát tay. Ta không phải là, cái kia đại tẩu. Quyển thứ nhất cao trung tìm Mỹ chương 66, gặp lại Trần Vi Nhi, hạ, 66. Gặp lại Trần Vi Nhi, hạ, ngươi cái kia kêu Quách Khánh bằng hữu vừa mới phải làm có phải hay không có chút quá mức à? Trần Vi Nhi đối với ta nói. Kỳ thật không sao cả quá bất quá phân, vừa rồi bọn hắn quản ngươi đòi tiền thời điểm không cũng giống vậy thực quá mức sao? Ta nói. Vậy cũng đúng, những người này trừng trị một chút cũng tốt, đỡ phải bọn hắn lại đi lừa người. Trần Vi Nhi khó được tán thành một lần quan điểm của ta. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn mua loại này đường? Không xem báo thượng luôn nói vật này là lừa người sao? Ta chỉ lấy kia bao đường hỏi. Ba ta một mực muốn ăn cái này đường. Nhưng là luyến tiếc mua. Hôm nay ta vừa vặn nhìn thấy liền muốn cho hắn mua chút, vốn cho rằng là 10 đồng tiền một cân, không nghĩ tới dĩ nhiên là 1-2. Trần Vi Nhi ngượng ngùng nói. Nha! Ta gật đầu. Ngươi như thế nào đi ra? Không bán ma lạc thang sao? Ta kỳ quái hỏi. Lập tức liền đến giờ cơm rồi, Trần Vi Nhi phía sau chạy ra ngoài làm gì? Anh ta trôi qua, khiến cho ta đi ra hít thở không khí, vừa vặn ta cũng muốn đi chuyến tiệm sách. Trần Vi Nhi nói. Nga! Ngươi cũng phải đi tiệm sách. Ta giả vờ kinh ngạc bộ dạng hỏi. Ta trang giống vô cùng, thậm chí ngay cả ta mình cũng cho là ta muốn đi tiệm sách.